tuổi đã 35, cao 1m8, gương mặt thì thông minh sáng sủa, hiện đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Nói chung, xét về mặt nào thì anh ta cũng là một anh chàng độc thân đắt giá. Chị Học năm nay 35 tuổi và mang tâm thế của một người ghét bỏ cuộc sống hôn nhân. Chị trải lòng với tôi. Ở cái tuổi này rồi, chị chẳng cần một người đàn ông có điều kiện tốt. Chỉ cần chị và anh ta hợp nhau, sống được với nhau qua ngày đoạn tháng và là một người có nhân phẩm. Vậy thôi là đủ, chị sẽ nhắm mắt nhắm mũi mà lấy anh ta, rồi những tháng ngày sau này sẽ yên phận chăm lo cho chồng con thật tốt. Đối với chàng trai này, chị Học vừa mừng lại vừa lo. Mừng là vì đến lúc này rồi mà vẫn tìm được một người đàn ông như ý. Lo là vì điều kiện của người ta tốt như vậy liệu có thèm để mắt đến mình hay không. Chính vì thế mà chị đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho lần gặp mặt đầu tiên này. Trông chị mới tinh từ giày dép, quần áo cho đến việc trang điểm, tạo hình tượng. Không những thế, còn bảo tôi qua đón từ rất sớm. Lúc nhìn thấy chị ấy, tôi thật sự đã rất ngạc nhiên, cứ như chị đang chuẩn bị đi dự một buổi tiệc vậy. Thấy vẻ mặt của tôi, chị Học tỏ ra ngại ngùng. Chị bảo lần đầu tiên gặp mặt, ăn mặc lịch sự một chút sẽ thể hiện sự tôn trọng người ta. Tôi nghe rồi cũng chẳng biết phải nói thêm lời nào. Có vẻ như đối phương cũng biết không phải chỉ có một mình chị Học đến nên đã chủ động đi cùng một người em họ. Cô ấy đã đề nghị đôi bên tự giới thiệu về mình. Chị Học ngay lập tức có một bài giới thiệu vô cùng chi tiết. Từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành không sót thứ gì. Bài giới thiệu của chị ấy kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ. Thấy vậy tôi đã huých vào cánh tay chị mấy lần, ra hiệu như vậy là đủ rồi. Thế mà chị vẫn cứ nói liến thoáng và không thấy có dấu hiệu dừng lại. Tôi cảm thấy có chút xấu hổ, khẽ đưa mắt nhìn về phía đối phương. Anh ta khá trầm tĩnh. Cứ ngồi uống hết ly trà này sang ly trà khác, rồi sau đó thì đứng lên, ngồi xuống, vào nhà vệ sinh liên tục. Còn về cô em gái họ của anh ta, đó là một người lanh lợi, hoạt bát. Cô ấy hỏi chị Học bình thường thích làm những gì. Chị nói chị thích chăm sóc da mặt. Thật sự thì da chị Học rất đẹp, vừa trắng lại vừa mịn. Vì thế mà cô em gái họ tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ và không ngừng hỏi chị Học về kinh nghiệm chăm sóc da. Hai người vừa mới gặp nhau mà cứ ngỡ như đã quen thân từ lâu rồi. Càng nói chuyện càng thấy ăn ý. Họ còn kết bạn trên QQ và WeChat ngay tại chỗ. Lúc quay lại, chàng trai đã không còn bắt kịp câu chuyện nữa, mà dường như cũng chẳng còn muốn bắt nữa kìa. Tôi và anh ta nhìn nhau rồi kết thúc buổi gặp mặt đầy ngượng ngùng đó. Vừa ra khỏi cửa, chị Học đã than ngắn thở dài. Chẳng có hy vọng gì rồi, chị thấy hình như anh ấy không có hứng thú gì với chị cả. Tôi hỏi lại, thế chị nghĩ anh ta có thể hứng thú với chị được không? Chị Học lúc ấy mặt mày bí xị nói một câu, đại thể là vì duyên chưa tới nên mới thành ra như vậy. Nói thật lòng thì chị Học là một người rất nhiệt tình và vô cùng hào hiệp. Xét về cả năng lực và ngoại hình của chị đều rất ổn. 35 tuổi rồi mà chị vẫn chưa thì không thể không nghĩ rằng đó là chuyện ngoài ý muốn. Trên đường về, chị Học đã hỏi tôi. Chị thấy mình không quá kém cỏi, nhưng tại sao những cô gái kém chị cả về năng lực lẫn ngoại hình đều đã kết hôn rồi, còn chị thì vẫn chưa? Em cũng biết đó, chị đâu có đòi hỏi gì cao sang chứ. Tôi và chị Học chơi với nhau khá thân, quan hệ đến nay vẫn luôn rất tốt. Chính vì thế tôi không nỡ lòng nào nhìn chị suy nghĩ, dằn vặt như vậy. Thế là tôi đã lựa chọn một lần thẳng thắn để nói hết cho chị nghe. Thứ nhất, thái độ lãnh đạm. Tôi hỏi, sao chị lại trang điểm, ăn mặc trang trọng như vậy? Chị ấy đáp lại bằng một vẻ mặt hết sức thản nhiên. Vì điều đó thể hiện sự coi trọng anh ấy, lẽ nào như vậy là sai sao? Tôi trợn mắt kinh ngạc nhìn chị. Thế chị xem người ta có mặc áo đuôi tôm đến gặp chị không? Lẽ nào người ta không coi trọng chị? Trên đời này không phải việc gì cứ dốc lòng cố gắng cũng là tốt, đặc biệt với chuyện tình cảm. Quá coi trọng lại thành ra hỏng việc. Khi người ta gặp được một người đàn ông phù hợp, thường có suy nghĩ nhất định phải lấy được anh ta. Thế là sẽ chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho mình ngay từ vẻ bề ngoài. Ấn tượng đầu tiên của mình với người đàn ông lần đầu gặp mặt là vô cùng quan trọng. Nhưng cũng không phải cứ ăn mặc càng hoa mỹ, trang điểm càng lộng lẫy, thì ánh mắt của anh ta sẽ dừng lại ở mình càng lâu. Trái lại, một cô gái thoải mái và tự nhiên nhất lại càng dễ khiến cho đàn ông thích thú. Đàn ông không yêu mình chỉ vì mình mặc một món đồ đắt đỏ đâu. Thứ hai, mỉm cười lắng nghe. Tôi nói, buổi gặp mặt hôm nay kéo dài 2 tiếng thì chị đã nói chuyện với em họ người ta những 1 tiếng đồng hồ rồi. Em nghe còn phát buồn ngủ lên được. Chị học vội vàng giải thích. Anh ấy đã trầm tĩnh rồi, nếu chị cũng im lặng theo, vậy thì buổi gặp mặt ấy chẳng phải vô cùng tẻ nhạt và lạnh ngắt hay sao? Hơn nữa, cô gái ấy cũng là em họ người ta. Nếu như chị lấy lòng cô ấy rồi, thì không phải chuyện sau này sẽ càng dễ thành công hơn sao? Thật hết chịu nổi, tôi quay sang đáp. Chị à, hôm nay là buổi gặp mặt của chị và người ta, chứ không phải với cô em họ. Đợi sau này khi xem mắt xong xuôi, hai người đã thành đôi, thì lúc đó chị gặp gỡ hay lấy lòng em họ người ta cũng chưa muộn. Chị như vậy còn ra thể thống gì nữa? Ai đời lại để người cần tiếp chuyện sang một bên, để thao thao bất tuyệt với người chẳng mấy quan trọng như thế. Có vẻ như chị học đã nhìn ra chỗ sai của mình, gương mặt chị thoáng hiện lên vẻ lúng túng, chị im lặng. Tôi tiếp lời, đúng là anh ấy có vẻ trầm lắng, nhưng chị nếu hiểu rằng trầm lắng hoặc là vì anh ta có tính cách hướng nội, hoặc là vì câu chuyện quá tẻ nhạt, không có gì để nói. Một người dù có ít đến mấy, nhưng chỉ cần gặp được đúng người đúng chuyện, lập tức sẽ nói rất nhiều. Về điểm này thì phải kể đến A Ngạn nhà em. Đã là những điều mà anh ấy không hứng thú, thì có khi cả câu chuyện anh chẳng góp một lời nào. Ngược lại, nếu là những chủ đề mà anh ấy thích, thì thậm chí em còn chẳng có cơ hội mở lời nữa kìa. Chị học hỏi tôi lần sau chị nên làm thế nào cho phải. Tôi đáp. Vốn dĩ điều kiện của chị cũng khá tốt, xinh đẹp, đoan trang. Anh ta đã đến gặp chị mà không phải bị thúc ép, chứng tỏ người ta cũng đã có ý rồi. Chị chỉ cần phối hợp cho tự nhiên thôi, nói chuyện vừa đủ, miệng luôn mỉm cười. Thỉnh thoảng hãy đặt ra một vài câu hỏi. Nếu chị không hỏi gì thì người ta cũng không có gì để nói. Nhưng hỏi nhiều quá lại giống như tra khảo, như vậy cũng không hay. Thứ ba, tỏ ra bí ẩn. Chị mất cả tiếng để giới thiệu về mình, em thật sự không hiểu nổi chị định làm gì nữa, tôi nói. Chị học tròn mắt nhìn tôi. Để người ta thấy chị thành thật chứ còn làm gì nữa, giới thiệu như vậy chứng tỏ gốc gác, con người chị cái gì cũng minh bạch, rõ ràng, chẳng có điều gì phải giấu giếm cả. Trời ơi, thật muốn lao đầu vào tường mất thôi, tôi thầm nghĩ. Tôi quay sang hỏi chị học. Điều gì là động cơ sau cùng khiến cho một đôi nam nữ bước vào mối quan hệ thân mật, chị có biết không? Đó chính là vì muốn được tìm hiểu đối phương đấy. Chị thì hoàn toàn ngược lại, cái gì cũng nói tuẹt ra hết rồi. Em hỏi chị muốn đọc một cuốn sách đầy bí ẩn, mà khi đọc nó chị không biết người viết đang dẫn chị đi đâu, hay thích đọc một cuốn sách dở ra đã biết hết nó nói cái gì rồi? Cho dù đã là vợ chồng đi chăng nữa, thì cả hai vẫn phải giữ lại cho mình một khoảng trời riêng tư. Nói gì đây mới là một buổi xem mắt. Lần đầu tiên gặp mặt chỉ cần giới thiệu sơ qua về tình hình hiện tại của mình là được rồi. Nếu như người ta muốn tìm hiểu về chị kỹ hơn, thì tự khắc anh ta sẽ có cách để dẫn dắt câu chuyện. Khi một bên nói quá nhiều về mình, thì cũng giống như lúc chơi cờ, hai bên vừa bày bàn cờ xong đã có bên nhận thua rồi. Như vậy thì đúng là cụt kẻ hứng. Còn chưa kể liệu đó có phải là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hay không còn chưa biết. Vì nếu đối phương là một kẻ không đáng tin, thì ngay cả số điện thoại cũng chẳng cần để lại làm gì cho mất công. Thứ tư, trốn tình, tình theo. Chị học hỏi tôi, nếu mình thật sự thích đối phương thì phải làm thế nào? Tôi nói, vậy thì hãy chủ động tấn công thôi. Ngay lập tức chị ấy lắc đầu nguầy nguậy. Chị là con gái làm sao mà chủ động tấn công được? Tôi buông một tiếng thở dài ngén ngẩm nói. Thích một người không cần chị phải ngay lập tức chạy đến trước mặt người ta mà nói rằng em thích anh, mà là phải biết tự tạo cơ hội cho chính mình. Nếu như lần hẹn đầu tiên anh ta đưa chị về nhà, thì lúc trên xe chị hãy cố ý đánh rơi một thứ đồ gì đó để có cớ hẹn người ta lần sau gặp lại. Tôi vừa dứt lời, chị học gật đầu thán phục. Có phải khi xưa em cũng đã cưa đổ A Ngạn bằng cách này đúng không? Khoan hãy nói về chuyện ai tán tỉnh ai, phụ nữ không cần phải quá tính toán, lúc nào cũng canh cánh nghĩ kế này bày kế kia làm gì. Nhưng trong chuyện tình cảm, nếu có một vài mánh khóe không làm tổn hại đến ai, thì đàn ông sẽ chỉ cảm thấy người ấy đáng yêu và lanh lợi mà thôi. Cho dù anh ta có biết thì cũng chẳng bận tâm, ngược lại còn bị chính những hành động ấy làm cho động lòng. Cái duyên là một thứ gì đó rất bí ẩn. Lúc tôi còn đi làm, ở công ty có một cô gái mặt mũi bình thường nhưng lại vô cùng có duyên. Cô ấy chẳng bao giờ thiếu người theo đuổi cả. Ngược lại cũng có những cô gái xinh đẹp và đầy bí ẩn. Trong đôi mắt họ luôn luôn toát lên vẻ lãnh đạm, kiêu kỳ, lại khiến cho đàn ông cảm thấy cô ấy quá xa vời, không thể chạm tay tới. Chính vì thế mà cũng rất ít người dám tiếp cận. Nếu phải nói làm thế nào để khiến cho mình trở nên có duyên thì tôi cũng khó mà diễn giải một cách rõ ràng. Nhưng từ thực tế tôi quan sát thì những cô gái có duyên và hay được chào đón thường là những người lanh lợi, thông minh, đáng yêu và thú vị, thậm chí còn có chút ngốc nghếch. Hãy khiến mình trở thành một người con gái có duyên khi chìm đắm trong sự yêu mến và khẳng định của người khác vì cái duyên của mình. Bạn sẽ không nói những lời cay độc và cũng sẽ không có một trái tim u tối. Quan trọng hơn, những cô gái như vậy sẽ luôn luôn sống và đối đãi với cuộc sống này bằng một thái độ rất tích cực và lạc quan. Dĩ nhiên, chúng ta cũng đừng là những người phụ nữ đa tình. Chương 48. Ý vị của phụ nữ. Trước giờ tôi vẫn luôn thần tượng Trần Đạo Minh, còn A Ngạn là Triệu Nhã Chi. A Ngạn thắc mắc tại sao bao nhiêu người tuổi trẻ tài cao tôi không thích, lại cứ thích Trần Đạo Minh, một người đã đứng tuổi như vậy. Tôi nói bởi vì tôi cảm thấy anh ấy là một người có giọng hát rất tuyệt vời, một giọng ca trầm lắng đi vào lòng người. Tôi rất thích những người đàn ông như vậy. Đàn ông trẻ thường sẽ đẹp trai, nhưng ngoài cái đẹp trai ra thì chẳng còn điểm gì khác thu hút tôi. Đàn ông không phải là giống loài giống nhau nhất hay sao? Từ 18 tuổi cho đến khi 80 tuổi vẫn chỉ thích những cô gái tuổi 24 xinh đẹp. Đúng là Triệu Nhã Chi rất đẹp, nhưng dù sao cô ấy cũng đã hết thời rồi, tôi nói. A Ngạn trả lời rất đơn giản, bởi vì cô ấy là một người phụ nữ rất có ý vị. Vào một ngày khác, tôi lại hỏi anh, sau này khi em già rồi, không còn xinh đẹp nữa, lúc ấy liệu anh có chán ghét em không? A Ngạn nghiêng đầu nheo mắt nhìn tôi, anh nói, chắc chắn là không rồi, lúc quen em mới 20 tuổi đầu, cho đến giờ em cũng đã đứng tuổi hơn khi đó nhiều rồi. Nhưng em thấy đó, có phải anh còn đối xử với em tốt hơn cả hồi xưa không? Tôi hỏi anh ấy tại sao lại như thế, anh bảo ngày xưa đúng là tôi trẻ trung, xinh đẹp hơn bây giờ. Nhưng tôi của bây giờ mới bắt đầu toát lên nét đặc trưng của một người phụ nữ. Không chỉ thế, A Ngạn còn đưa ra một ví dụ. Tại sao có những trường hợp một người phụ nữ đã ngoài 30 mà vẫn có thể đánh bại một cô gái trẻ mới khoảng 20 tuổi đầu? Đó là vì những cô gái trẻ thường không có nét đặc trưng, sự đằm thắm của một người phụ nữ trưởng thành. Phụ nữ một khi đã có những nét riêng thì không khác nào một loại rượu ngon, càng uống càng khiến người ta mê mẩn. A Ngạn còn nói, nếu như người đàn ông nào đó chỉ để tâm đến nhan sắc của một người phụ nữ, thì những người này quả thực quá nông cạn và không hiểu gì về phụ nữ cả. Đối với những người đàn ông thực thụ và trưởng thành, họ sẽ không thích một cô gái chỉ vì vẻ bề ngoài. Điều thực sự đã đánh tan trái tim họ chính là những đặc trưng của một người phụ nữ trưởng thành toát ra từ đối phương. Khoảng mấy năm về trước, có một người đàn ông rất giỏi giang và thành đạt đã nói với tôi rằng, là phụ nữ thì nhất định phải có nét riêng, nét đặc trưng của một người phụ nữ. Khi ấy tôi chưa thể hiểu một cách tường tận ẩn ý trong câu nói của anh ta. Một dạo có người bạn từ nước ngoài về thăm tôi, câu đầu tiên mà cậu ta nói khi gặp tôi chính là cô gái của tôi, cậu đã thay đổi nhiều rồi, bắt đầu trở nên đằm thắm hơn rồi đó. Lòng tôi tràn ngập một cảm giác mãn nguyện, tôi chỉ mỉm cười thay cho lời đáp lại. Khi người ta đã đi hết 1/3 cuộc đời, lúc đã bước sang tuổi 30, những câu chuyện mà tôi và bạn bè xung quanh nói với nhau không còn là phải trang điểm thế nào cho xinh đẹp, lộng lẫy nữa, mà chuyển sang làm sao để sở hữu và nuôi dưỡng được khí chất của một người phụ nữ. Tôi cho rằng đó là một sự chuyển hướng tích cực. Chúng ta phải khó khăn thế nào mới được sinh ra là một người phụ nữ? Đương nhiên là phải có đặc trưng riêng rồi. Từ trước đến nay, việc đánh giá một người phụ nữ có nét riêng hay không đều dựa trên lời nói của đàn ông. Thế nhưng cũng phải hỏi lại, bao nhiêu người đàn ông có thể thật sự hiểu được ý vị của một người phụ nữ? Có rất nhiều người khi nhắc đến đặc trưng của phụ nữ sẽ nghĩ ngay tới sự quyến rũ, nóng bỏng và phong tình. Trong mắt họ, dường như chỉ có những người ngoại hình diêm dúa và bắt mắt mới toát ra nét riêng của phụ nữ vậy. Nếu như tất cả phụ nữ chúng ta đều cố gắng để trở thành người như vậy, thì tôi e rằng cả đời này các bạn sẽ chẳng bao giờ chạm tay được vào bốn chữ hương vị phụ nữ đâu. Một người mang hương vị phụ nữ nhất định phải là một người có phẩm chất, có địa vị. Dĩ nhiên, phẩm chất và địa vị không phải được hình thành và nuôi dưỡng thông qua những thứ vật chất bề ngoài, như trang phục đắt đỏ cỡ nào hay ăn uống sang chảnh ra sao, mà nó đòi hỏi một người phụ nữ phải biết vun đắp, bồi dưỡng cho cuộc sống của chính mình. Một người phụ nữ như vậy sẽ biết cách để tôi luyện cho bản thân một trái tim thật ôn hòa. Họ sẽ không vì những phiền toái trong cuộc sống mà có thái độ chán nản hay bực bội. Một người phụ nữ có ý vị sẽ có một trái tim rộng lượng, từ bi. Họ sẽ không đưa ra những lời bình phẩm, đánh giá chuyện của người khác một cách tùy tiện. Họ cũng không bao giờ dùng những lời lẽ giáo điều để trách mắng hay nói chuyện với người khác. Vì những người phụ nữ như vậy luôn biết lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh của đối phương. Đàn ông thích những người phụ nữ như vậy là vì họ có một trái tim đủ rộng lớn để thấu hiểu, một đầu óc đủ minh mẫn để phán đoán được lòng người, chứ không phải là chuyện gì cũng tùy tiện nghe theo. Trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh, họ biết cách đưa ra ý kiến của mình một cách nhẹ nhàng và dễ đi vào lòng người nhất, chứ không thẳng thắn mà tuôn ra những lời khiến người khác cảm thấy không vui. Một người phụ nữ ý vị sẽ không cố tỏ ra thanh cao, nhưng cũng sẽ không vồn vã đối với vấn đề tiền nong. Cho dù cô ấy có mê tiền, thì cũng sẽ mê theo cách khiến cho người khác phải ngã mũ thán phục. Những người phụ nữ này sẽ dùng tiền của chồng để làm đẹp cho bản thân, nhưng nhất định không vì thế mà trở thành một món đồ trang sức bên cạnh chồng. Người phụ nữ ý vị dù có yêu tiền, nhưng cũng sẽ có được tiền một cách quang minh chính đại. Một khi đã dùng đến những thủ đoạn đen tối để đạt được mục đích thì đâu còn là một người phụ nữ có ý vị riêng nữa. Với những người phụ nữ như vậy, cho dù chồng cô ấy có giàu cỡ nào, thì cô ấy vẫn sẽ độc lập và tự chủ về tài chính của bản thân, không để cho người khác phải xem thường. Nghĩ cũng phải thôi, những cô gái chỉ biết sống trong sự chăm chút, đầy nhung lụa của đàn ông thì lấy đâu ra hương vị phụ nữ cơ chứ? Đã không tự chủ được về kinh tế thì nói gì đến độc lập về tính cách, mà ngay đến tính cách còn trở thành một vấn đề phải suy nghĩ thì ý vị hay nét riêng hẳn sẽ là một khái niệm quá đỗi xa xỉ với những người phụ nữ này. Cũng giống như một người con gái đẹp nhưng lại đánh mất đi tâm hồn thì có khác nào một cái xác vô hồn đâu. Ý vị của một người phụ nữ không phải cứ sinh ra là có. Chúng ta nào có thấy ai đó chỉ vì một bé gái 5-6 tuổi mà nói rằng con bé ấy thật có hương vị của phụ nữ bao giờ. Vậy mới nói, tất cả chúng ta đều được ông trời đối xử rất công bằng. Hương vị của người phụ nữ không phải là thứ một sớm một chiều mà có được. Nó đòi hỏi sự bồi dưỡng, vun đắp từ ngày này sang ngày khác. Đừng ai quá nóng lòng cố gắng để được trở thành một người có ý vị riêng, cẩn thận lại biến thành trò cười cho thiên hạ. Nếu như bạn chưa phải là người có đặc trưng riêng, vậy thì còn đợi gì mà không bắt đầu nuôi dưỡng cho mình ngay từ hôm nay? Hãy thôi là một người phụ nữ thiếu chủ ý, ai nói gì nghe nấy. Hãy thôi là một người phụ nữ bị tiền bạc cám dỗ để rồi dễ dàng nhận lấy thất bại. Hãy thôi là một người phụ nữ thiếu hiểu biết đến mức ngu dốt. Hãy thôi là một người phụ nữ mãi mãi chỉ biết sống theo những gì người khác mong muốn. Hãy học cách tự yêu thương lấy bản thân và khiến cho mình không bị hòa lẫn giữa đám đông. Hãy trở thành một người có phẩm chất, địa vị và nhân cách tốt. Đừng quên tự trang bị cho mình học thức cũng như cách kiềm chế bản thân. Khi đã thật sự học được những điều đó thì bản thân bạn đã mang một nét đẹp rất riêng mà mọi người ai cũng có thể thấy rồi. Lúc đó, ý vị của phụ nữ, thứ khiến cho người khác phải chết mê chết mệt ấy sẽ tự nhiên mà tìm đến thôi. Chương 49. Trở lại trường cũ. Mấy đêm gần đây tôi đều mơ đi mơ lại về ngôi trường đại học cũ, căn phòng trọ tập thể và bạn bè ngày xưa. Cứ như thế, cả một miền ký ức xa xôi ấy lặng lẽ ùa về. A Ngạn thấy tôi cứ nhắc mãi về trường cũ nên nhìn tôi đầy dò xét và hỏi: "Em nói thật đi, Có phải là ở trường đại học em đã có mối tình đầu khó quên phải không? Tôi làm bộ ngạc nhiên đáp. Đúng rồi đó, sao anh lại biết hay vậy? Không những yêu mà còn là yêu chết đi sống lại ấy chứ. A Ngạn có vẻ không vui, nói. Chuyện không có đừng dại dột thừa nhận, cẩn thận lại lỡ lời là hết đường chối cãi đấy. Tôi và A Ngạn quen biết, yêu thương và ở bên nhau đến tận bây giờ, nhưng anh ấy chưa một lần đến thăm trường cũ của tôi. Vì thế mà lúc nào cũng ấp ủ mong muốn được đến thăm nơi tôi đã từng học tập và sinh hoạt ngày đó. Vậy là chúng tôi chọn một ngày cuối tuần rồi lái xe đến Thượng Hải. Trên đường đi, A Ngạn tranh thủ thời cơ để dò hỏi về quãng thời gian 4 năm đại học của tôi. Kể ra em cũng không xấu lắm, sao cả 4 năm đại học lại không có người yêu nhỉ? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Tôi áp sát mặt mình về phía anh, hỏi, trông em xấu thế nào? A Ngạn tỏ vẻ không hợp tác rồi đẩy tôi ra. Anh đang lái xe mà, sao em chẳng nghe đúng trọng tâm câu hỏi gì cả? Trông thấy vẻ mặt đáng thương như một chú cún con của A Ngạn vì không khai thác được thông tin gì, tôi cũng cố gắng để nhớ lại đoạn hồi ức đó. Em tốt nghiệp đại học lâu lắm rồi nên nhiều chuyện không còn nhớ nữa, nhưng em cũng nhớ mang máng, hình như có một bạn nam bên khoa văn đã tặng cho em một bức tranh chữ. Sau đó thì sao nữa? A Ngạn chớp thời cơ, vội vàng hỏi tôi. Tôi trả lời với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Lúc ấy em cứ nghĩ chỉ là một bức tranh chữ bình thường. Sau này khi quen với một bạn mở phòng trưng bày tranh chữ, em mới biết bức tranh đó ẩn chứa tình ý sâu xa. Chẳng trách sau khi tặng tranh cho em, cậu ta cứ hỏi em thấy thế nào. Em chỉ nói em cũng không hay để ý đến mấy bức tranh chữ lắm. Trời ạ, bạn ấy dùng cách thức vòng vo như vậy làm gì cơ chứ? Nếu cứ thẳng tay mà tặng cho em vàng bạc châu báu, có phải là em đã hiểu ra vấn đề rồi không? A Ngạn cười sung sướng, anh ấy xoa đầu tôi như xoa đầu một chú cún nhỏ. Anh nói, sao em đáng yêu thế cơ chứ? Lại không để cho những người đàn ông khác theo đuổi được mình. Quả đúng là viên ngọc quý của anh. Tôi lập tức tiếp lời, vậy nên anh phải biết trân trọng em đó. Cả quãng đường tôi và A Ngạn nói cười vui vẻ, phút chốc đã tới Thượng Hải rồi. Đứng trước cổng trường, tôi ngập ngừng nhìn A Ngạn, đoạn nói, sao em lại thấy cổng trường mình có vẻ nhỏ hơn nhỉ? Em nhớ trước đây nó rộng lắm cơ. Bởi vì bây giờ em được đi nhiều nơi rồi nên tầm nhìn của em đã rộng mở hơn ngày trước. A Ngạn chẳng cần nghĩ ngợi đã trả lời tôi. Tôi dẫn A Ngạn đi dạo vòng quanh rồi chỉ cho anh từng chỗ một trong trường. Phía trước có một người đi tới, cậu ấy nhìn A Ngạn rồi lại nhìn tôi một cách đầy lịch sự. Bạn ơi, cho mình hỏi, hội trường ở đâu nhỉ? Cậu ấy hỏi chúng tôi. Sau khi niềm nở chỉ đường cho cậu ấy, tôi thấy lòng mình vô cùng hân hoan. A Ngạn nhìn tôi với vẻ mặt đầy hoài nghi. Có chuyện gì mà em vui vậy? Anh thấy đó, người ta vẫn gọi em là bạn, chứng tỏ em vẫn còn trẻ, ha ha. Tôi cười đến nỗi trời đất như quay cuồng theo. A Ngạn không mê nổi cái vẻ mặt đắc ý ấy của tôi, anh nói. Nhìn em kìa, người ta vừa gọi một tiếng bạn mà đã sướng đến thế này, chứng tỏ em đã không còn trẻ nữa. Em xem, cả cái trường này có ai vui sướng như vậy chỉ vì được gọi một tiếng bạn không? Nụ cười tôi chợt tắt ngóm, nghĩ lại thì đúng là như vậy. Ngày trước tụi trẻ con trông thấy tôi đều gọi là chị, giờ chuyển thành cô hết rồi. Có khi chỉ nghe được một tiếng chị thôi là y như rằng trong lòng sẽ sung sướng cả ngày. Tôi ngó nghiêng xung quanh, nhìn ngắm những cô cậu sinh viên đi qua đi lại. Những gương mặt tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân ẩn chứa những giấc mơ khờ dại. Thoáng chốc tôi thấy trái tim mình rung lên vài nhịp đầy xúc động. Dường như tôi đang được gặp lại chính mình của mười mấy năm về trước. Một tôi đã từng vô lo vô nghĩ đến vậy, đang trông chờ vào tương lai phía trước đầy ắp những điều kỳ diệu mà tôi chưa từng được khám phá. Tôi quay sang A Ngạn rồi nói, 10 năm trước, dù có cố gắng tưởng tượng thế nào, em cũng không thể hình dung ra bản thân của 10 năm sau. Hồi ấy, em cứ nghĩ mãi, không biết sau này mình sẽ lấy một người chồng ra sao. Không ngờ rằng 10 năm sau lại đang dẫn anh về thăm lại trường cũ, cảm giác cứ như một giấc mơ vậy. A Ngạn cũng bị những cảm xúc cháy bỏng ấy của tôi làm cho rung động. Điều đáng tiếc nhất của anh chính là không được cùng em trải qua mối tình thời sinh viên, anh nói. Tôi dừng lại trước thảm cỏ xanh rồi ngã lưng nằm xuống. Không có gì phải nuối tiếc cả, đợi sau này chúng mình già rồi, không cần phải làm việc nữa. Em và anh sẽ lại cùng nhau học đại học. Chúng ta sẽ không để cho người khác biết mình là vợ chồng, rồi anh sẽ lại theo đuổi em một lần nữa. Những lời nói của tôi như thể đã chạm đúng vào hứng thú của A Ngạn. Anh phấn khởi đáp lời. Được, đến lúc đó anh sẽ đặt may cho em thật nhiều sườn xám. Em sẽ mặc sườn xám, đeo vòng ngọc trai, mái đầu điểm bạc, bước từng bước thật ung dung trong vườn trường. Không khéo vẫn hơn đứt khối cô gái trẻ ấy chứ. Không biết chừng có cả một đám trai già phải ghen tị với anh. Nói rồi chúng tôi nhìn nhau cùng phá lên cười. Lời nói đùa ấy thật ra lại rất đẹp đẽ. Hãy thử tưởng tượng mà xem. Còn gì tuyệt vời hơn khi đã đi qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Lúc bước sang tuổi xế chiều vẫn còn cơ hội sánh bước cùng người bạn đời của mình về lại trường cũ. Ở đó chúng ta có thể gạt bỏ hết những phồn hoa, xô bồ để cùng với người mình yêu thương đi học thêm một lần nữa. Đó hẳn sẽ là một cảm giác vô cùng viên mãn. A Ngạn nói, nhất định sẽ thực hiện cho bằng được ước nguyện của tôi. Mặt trời dần ngả bóng, trên đường về, một khúc ca đang ngân nga trong xe của chúng tôi. Dẫu rằng tóc xanh đã ngả sương khói, dẫu cho hoa vàng rụng cánh, màu đỏ đã phai, tôi cũng chẳng hối tiếc vì đời này đã được sánh bước cùng em. Tôi và em, một đời đã trải đủ niềm vui và nước mắt, vậy tháng ngày sau có còn là gì? Tôi lặng lẽ đưa tay mình ra đan vào từng ngón tay của A Ngạn. Chương 50, ghi chép về những câu chuyện trên mạng. Gần đây, các bài viết về tin tức ngoại tình đã tràn lan trong giới showbiz. Trên các trang mạng như Weibo, WeChat, QQ, v.v. Ngay cả người qua đường như tôi đây cũng biết đến. Bất luận là dùng bữa cùng ai cũng đều sẽ bị thảo luận vấn đề này trên bàn ăn. Thế là, người phụ nữ từng bị chồng mình phản bội trong chốc lát đã lấy lại sự cân bằng. Những người nổi tiếng như họ cũng không thể giữ chặt được trái tim của một người đàn ông, huống hồ là những người phụ nữ bình thường như chúng ta đây. Người phụ nữ hay hoài nghi thì có rất nhiều sự liên tưởng. Có những cuộc hôn nhân đẹp như phim, vậy mà nhân vật nam chính trong đó cũng tồn tại những mối quan hệ ngoài hôn nhân. Còn người đàn ông của mình liệu có giống với họ không? Người phụ nữ luôn luôn có dự cảm xấu dù đang ở trong giai đoạn tình cảm vợ chồng tốt đẹp. Trên con đường hôn nhân dài đằng đẵng, cho dù hiện tại, người đàn ông được coi là có nề nếp thì cũng khó mà đảm bảo được tương lai sẽ không xảy ra chuyện gì. Trong những câu chuyện phiếm này, tôi đã phát hiện ra những lý giải sai lầm. Hiện tượng 1, ngoại tình là sai lầm mà bất cứ người đàn ông nào trên thế giới cũng sẽ phạm phải. Rất nhiều người phụ nữ cho rằng những người đàn ông một lòng một dạ yêu vợ đã tuyệt chủng trên cõi đời này rồi. Một người đàn ông có thể tốt với vợ một chút, yêu con một chút, như vậy đã là một người đàn ông tốt rồi. Còn chuyện trăng hoa thì đàn ông ai chả có. Nhất định muốn đàn ông một lòng một dạ thì cũng giống như cấm mèo ăn cá, thật quá đỗi ngây thơ. Đối với quan điểm này tôi có chút buồn bực, vì sao phụ nữ lại cho rằng đàn ông ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt là rất bình thường. Còn việc hy vọng anh ta một lòng một dạ lại là ngây thơ. Đàn ông biện minh cho hành vi của mình như vậy đã đành, nhưng tại sao đến phụ nữ chúng ta cũng nhận định như thế? Rốt cuộc là phụ nữ Trung Quốc quá khoan dung hay tự mình không nhận thức được? Tôi luôn hy vọng phụ nữ sẽ không thật sự nghĩ vậy, mà chỉ là một loại cảm giác bất lực thôi. Tôi nghĩ rằng, bất kể là người phụ nữ như thế nào, thì sâu thẳm trong lòng có lẽ đều ước ao bản thân sẽ là người duy nhất trong trái tim chồng mình. Hiện tượng 2, chỉ cần đàn ông nhận ra lỗi lầm mà quay đầu, phụ nữ có lẽ sẽ lựa chọn tha thứ. Có người hỏi, nếu như đàn ông sau khi bị phát hiện ngoại tình mà biết nói lời xin lỗi, ăn năn hối hận, thì liệu có nên tha thứ cho anh ta không? Tôi nghĩ rằng tôi thích một người đàn ông có trách nhiệm hơn là một người để xảy ra chuyện rồi mới nước mắt ngắn dài, xin tôi tha thứ. Thà rằng trong hoàn cảnh đó, anh ta vẫn dũng cảm và kiên quyết theo đuổi tình yêu của mình, thì ngược lại tôi sẽ càng tán thưởng cho sự quyết tâm ấy của anh ta, hoặc chí ít là sẽ không cảm thấy khinh thường. Những người đàn ông vừa bị phát hiện đã van xin nhận tội chỉ càng chứng tỏ anh ta không những không kiên định với cuộc hôn nhân của mình mà còn hèn nhát trước cả mối quan hệ ngoài hôn nhân nữa. Nếu như thật sự cảm thấy bản thân mắc lỗi thì sớm đã âm thầm cắt đứt trước khi vợ mình phát hiện ra rồi. đợi đến khi xảy ra chuyện mới nghĩ đến việc ăn năn hối lỗi, thì câu chuyện đã không còn là yêu hay không yêu nữa, mà trở thành sự lựa chọn sau khi cân nhắc, tính toán mà thôi. Anh ta không hề quan tâm đến việc vợ mình đã phải khóc bao nhiêu, đau khổ như thế nào trong suốt khoảng thời gian mình ngoại tình, cũng chẳng hề bận tâm đến một người phụ nữ khác cũng đang vì chuyện này mà phải chịu đựng sự lăng mạ. Một người đàn ông như thế, tôi nghĩ mình sẽ không thể nào tiếp tục chung sống với anh ta được nữa. Có một người chị đã trách tôi thế này. Đó là bởi vì em chưa có con, chứ nếu có con rồi mà em vẫn chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình như thế, nhất quyết không cho chồng một cơ hội để sửa sai. Em nghĩ xem, có phải em đã quá ích kỷ rồi không? Đã nhiều hơn một lần tôi phát hiện ra một hiện tượng rất lạ lùng. Người phụ nữ trong những trường hợp nên đảm đương trách nhiệm thì luôn luôn cho rằng bản thân mình không sai. Ví dụ như trường hợp không ân cần, không quan tâm đến chồng mình, nhưng tới khi anh ta vướng vào chuyện ngoại tình thì nhất quyết không tha thứ, không khoan dung, mặc dù anh ta đã ân hận và nhận lỗi. Lúc đó sao những người phụ nữ ấy không nghĩ đến con cái, cũng không suy xét cho thấu đáo, tận cùng của sai lầm ấy, ai mới là người tạo nên. Thậm chí còn có không ít người phụ nữ cho rằng khi người đàn ông muốn quay đầu hối cải, nghĩa là anh ta vẫn còn có trách nhiệm với gia đình và bản thân mình khi đó đã là kẻ thắng cuộc. Chẳng trách đàn ông vẫn cho rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng chỉ cần nhận sai, xin lỗi vài câu là mọi thứ sẽ lại êm thôi. Mấy chuyện chẳng mất gì như thế, thử hỏi đàn ông có mấy người có thể chối từ. Đương nhiên, chuyện tình cảm vốn không cần quan tâm đến cách nhìn nhận của người khác. Chỉ cần bản thân cảm thấy ổn là được rồi. Điều khó khăn nhất là vừa lựa chọn tha thứ, vừa canh cánh trong lòng, mà lại không có cách nào bắt đầu cuộc sống mới, cũng không thể quay lại cuộc sống như lúc đầu, mà những người phụ nữ phải trải qua cuộc sống như vậy lại không hề ít. Cũng có người phụ nữ nói rằng sở dĩ vẫn chấp nhận người đàn ông đó là vì anh ta đã biết hối cải. Điều này chứng tỏ người ta vẫn còn tình cảm với mình. Suy nghĩ như vậy cũng không hẳn là sai. Tôi nghĩ rằng cho dù người vợ có kém cỏi thế nào đi nữa, thì hai người cũng đã chung sống với nhau bao nhiêu năm, không thể nói là không có chút tình cảm nào. Nhưng tình cảm và tình yêu hoàn toàn không giống nhau. Tình cảm là thứ được sinh ra khi chung sống lâu dài với bất cứ người nào đó. Cho dù là nuôi một con chó, nếu như nó mất đi thì cũng sẽ khó chịu, buồn bã, huống hồ là con người. Nhưng mà tình yêu thì không giống như vậy. Đó là thứ tình cảm mang tính duy nhất, riêng biệt. Nó không phải là bất di bất dịch, nhưng càng không phải là thứ có thể xuất hiện đối với tất cả những người mà chúng ta từng tiếp xúc. Hiện tượng 3, cùng là phụ nữ, hà tất phải làm khó nhau. Trên bàn ăn có một người đàn ông ngoại quốc. Anh ta đã nói một câu khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Phụ nữ Trung Quốc thích nhất là đấu đá nhau. Nếu như đàn ông ở đất nước chúng tôi gặp phải chuyện thế này, thì nhất định sẽ là hai vợ chồng tự giải quyết nội bộ. Đàn ông sẽ nhận sự trừng phạt thích đáng. Nhưng mà ở Trung Quốc, người thứ ba luôn luôn trở thành tấm bia chắn. Còn kẻ thật sự gây ra sai lầm thì lại có thể bình an vô sự. Chả trách đàn ông Trung Quốc lại thích ngoại tình. Câu nói này của anh ta đã làm cho rất nhiều phụ nữ phải cúi đầu. Ở Trung Quốc, người đàn ông ngoại tình khi đã biết hối cải sẽ lập tức trở thành một kẻ bạt mạng biết quay đầu, đầy tốt đẹp. Một lời xin lỗi có thể đổi lấy 50 vạn lời khen ngợi. Đồng thời, người đàn ông đã làm tổn thương đến hai người phụ nữ ấy lại càng đáng được tha thứ hơn kẻ thứ ba. Cuối cùng thì người dồn ép phụ nữ đến mức đường cùng lại vẫn là phụ nữ. Tôi không thông cảm cho kẻ thứ ba. Mọi người đều là người trưởng thành, thì nên có trách nhiệm với hành vi của chính mình. Tôi chỉ cảm thấy chúng ta nên công bằng một chút với phụ nữ mà thôi. Bữa cơm đó đối với tôi không mấy vui vẻ. Trên đường về nhà, tôi vẫn luôn nghĩ rằng hầu hết phụ nữ Trung Quốc đều khá khoan dung, có tinh thần hy sinh. Họ luôn vì gia đình, vì con cái. Chỉ cần người đàn ông biết hối cải thì có thể tiếp tục chung sống. Như ngoài những người đàn ông thẳng thắn, chủ động thừa nhận sai lầm và thật sự ăn năn hối hận, thì trong số những người đàn ông ngoại tình bị phát hiện và được tha thứ đó, có được mấy người thật sự quyết tâm sửa đổi? Đa số không lâu sau lại tiếp diễn thói ngựa quen đường cũ, bị phát hiện rồi lại cầu xin tha thứ. Lúc về nhà, tôi than thở với A Ngạn. Anh ấy liền nói, thực ra phụ nữ có chấp nhận chuyện này hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tính cách của cô ấy. Nếu như cô ấy có thể chấp nhận, thì dù em có cố gắng khuyên bảo cô ấy không nên chịu đựng, thì cũng chẳng có tác dụng gì. Ngược lại, nếu cô ấy là người không bao giờ tha thứ cho những chuyện như thế, thì dù em lấy gia đình và con cái ra để khuyên nhủ thì cũng vô ích mà thôi. Buổi tối lúc tôi đang viết bài này, A Nghẹn bước lại gần xem và nói: "Không phải bình thường em rất khoan dung và hiểu thấu đàn ông đấy sao? Bài viết này chắc sẽ không được nhiều người đón nhận đâu." Tôi lườm anh ấy một cái, bảo rằng Lôi Phong từng nói đối đãi với đồng đội phải ấm áp như mùa xuân, còn với kẻ địch thì hãy vô tình như mùa đông lạnh lẽo. Đàn ông tốt thì phải cố gắng yêu thương, còn đàn ông xấu xa thì tuyệt đối không nhân nhượng. A Ngạn tiếp lời, trên thế giới này không có người đàn ông nào tốt hoàn toàn. Đàn ông tốt chưa chắc đã vì anh ta tốt, mà chỉ vì một người nào đó khiến anh ta nguyện cố gắng trở thành một người đàn ông tốt mà thôi. Chương 51. Người bạn tâm giao. Có một bài viết đã làm tôi phiền lòng mất mấy ngày. Đối với chuyện này, anh Hẹn cũng đưa ra một vài ý kiến. Anh ấy cho rằng đây là chuyện hết sức bình thường, chẳng qua nhân vật chính là người nổi tiếng nên mới gây ồn ào đến vậy. Điều này chứng tỏ rằng rất nhiều người có nội tâm thật trống rỗng. Anh ấy nhắc nhở tôi đừng vì những chuyện vô vị mà lãng phí thời gian quý báu, cũng đừng để những loại tin tức này làm cho lệch lạc. Cứ như thể tất cả đàn ông đều đang ngoại tình vậy. Tôi nửa đùa nửa thật nói rằng, có phải phụ nữ bây giờ đều không đủ hấp dẫn nên đàn ông mới như vậy không? Hay là đàn ông bây giờ đều hành động một cách thiếu suy nghĩ? Em vẫn luôn trăn trở về vấn đề này. Anh Hẹn tỏ ra hiểu biết như một chuyên gia. Anh là đàn ông, vấn đề này em hỏi anh là được rồi. Tôi khiêm tốn hỏi, anh nói xem, rốt cuộc thì phụ nữ phải làm thế nào mới có thể giữ chặt được trái tim người đàn ông, khiến anh ta có khả năng chống lại tất cả sự cám dỗ và mê hoặc trên thế giới này. A Ngạn ngẫm nghĩ rồi nói, ngoài những chàng trai đào hoa, chơi bời, đùa giỡn thiếu nghiêm túc, thì đại đa số đàn ông ngoại tình đều là vì trong lòng thấy trống rỗng. Nếu như người phụ nữ có thể trở thành bạn tâm giao của anh ta, thì về cơ bản sẽ không có chuyện ngoại tình. Tôi tỏ ra hào hứng hỏi anh ấy làm thế nào mới có thể trở thành bạn tâm giao của đàn ông. A Ngạn đã tổng kết cho tôi mấy điểm sau. Một là tìm được đúng người. Thời xưa coi trọng môn đăng hộ đối, thực ra cũng có lý lẽ nhất định. Môn đăng hộ đối không phải là yêu cầu mọi người đều phải có tiền, mà là quan điểm và thói quen được hình thành trong hoàn cảnh tương đồng sẽ khá giống nhau. Tìm bạn đời thì nhất định phải tìm người có lý tưởng và sở thích hợp nhau. Có người nói hai bên nam nữ tốt nhất là nên hỗ trợ, bổ sung cho nhau, ý chỉ về mặt tính cách hoặc sở thích. Lấy một ví dụ, đàn ông thích xem tin tức và các trận đấu bóng, phụ nữ lại thích xem phim truyền hình. Điều này không ảnh hưởng gì cả, chỉ cần không phải là người nghe ngược mà làm càn, thì những khác biệt này đều có thể chấp nhận được. Hay phụ nữ thích ăn đồ ngọt, đàn ông thích ăn đồ mặn, cũng không sao cả. Người thấu tình đạt lý đều có thể chấp nhận những khác biệt như vậy. Nhưng nếu như không thích bạn bè của đối phương, hoặc là một người thích ở nhà, một người thích đi du lịch đó đây, chứng tỏ cách sống của hai người hoàn toàn khác biệt. Quan trọng hơn là nhân sinh quan cũng khác nhau, mà một khi nhân sinh quan khác nhau thì tốt nhất nên lựa chọn rời xa nhau. Rất nhiều cặp vợ chồng lúc yêu thì rất tốt đẹp, nhưng khi bước vào hôn nhân thì lại nảy sinh mâu thuẫn, vì vậy mới cho rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Kỳ thực không phải như vậy, khi yêu thì ai cũng biết bao dung cho đối phương, hai người lại không ở cạnh nhau mỗi ngày nên mâu thuẫn sẽ không hiện lên rõ ràng. Nhưng một khi kết hôn rồi, hai người sẽ ở bên nhau, trông thấy nhau hàng ngày. Trong hoàn cảnh ấy, nếu như không có một quan điểm sống đồng nhất, thì rất dễ rơi vào tình trạng nhìn đâu cũng thấy những điều không thuận mắt ở đối phương. Ví dụ, một người luôn cho rằng kiếm tiền là để hưởng thụ, một người thì cho rằng kiếm tiền là để tiết kiệm, lo toan cho tuổi già. Như vậy rất dễ nảy sinh mâu thuẫn. Thực ra, nhiều người phụ nữ đã phát hiện ra sự khác biệt này khi yêu, nhưng họ lại cho rằng sau khi kết hôn có thể thay đổi được chồng mình. Đàn bà dường như rất tích cực trong việc cố gắng thay đổi, cải tạo chồng mình. Cô ấy thích cằn nhằn cũng là vì muốn đàn ông làm theo ý của mình. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, mọi nỗ lực phụ nữ đều thất bại. Trong cuộc hôn nhân dài đằng đẵng, có thể đàn ông sẽ thật sự thay đổi, nhưng không phải là thay đổi theo hướng đàn bà muốn, mà là thay đổi ngày càng lười biếng và trầm lắng hơn. Điều phụ nữ có thể làm là chấp nhận khuyết điểm của anh ta hoặc là dứt khoát rời xa người đàn ông này. Thật lòng yêu thương và chấp nhận người bạn đời là điều vô cùng quan trọng. Rất nhiều đàn ông ngoại tình chính là vì người vợ trong nhà ngày ngày đa nghi quá mức, khiến cho anh ta cảm thấy vô cùng chán nản. Trong khi đó, người phụ nữ nào đó ngoài kia lại có thể khiến anh ta cảm thấy được ngợi khen, sùng bái. Hai là nuôi dưỡng những sở thích chung. Khi hai người được sinh ra và trưởng thành trong hai gia đình, hai hoàn cảnh khác nhau, thì sở thích và hứng thú chắc hẳn cũng sẽ không giống nhau. Trong thời kỳ đầu của hôn nhân, hai bên sẽ có cảm giác thật mới mẻ, biết bao dung, thông cảm cho nhau. Đối với những việc mà người kia thích làm, cho dù mình không thích nhưng vẫn sẽ thực hiện cùng đối phương. Chí ít thì cũng không ngăn cấm. Tuy vậy, thử hỏi bao nhiêu người có thể làm những việc mà bản thân mình không thích suốt cả cuộc đời. Rất nhiều cặp vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn là vì không phát triển những sở thích chung mới mẻ, thậm chí còn quên đi cả lý do lúc đầu bản thân yêu mến đối phương. Đại đa số chúng ta yêu thương ai đó chính là vì có sự đồng nhất về quan điểm hoặc có chung hứng thú với nhiều sự việc. Chẳng hạn như tôi và A Ngạn, chúng tôi đều thích những ca khúc thời xưa, đặc biệt là những ca khúc cũ ở trên đài phát thanh và truyền hình Hồng Kông. Chúng tôi cũng đều thích đọc sách và tản bộ. Thế nhưng thời gian đầu quen nhau, chúng tôi có rất nhiều bất đồng trong sở thích. Anh ấy thích đi xem phim, còn tôi thì lại thích mua đĩa phim về nhà để xem. Hay anh ấy thích du lịch đó đây, còn tôi chỉ cần động tay động chân thôi đã thấy mệt rồi. Vậy mà bây giờ xem phim đã trở thành sở thích chung của chúng tôi. Hay mấy tháng không được đi nghỉ mát ở đâu đó, tôi sẽ lập tức giúp anh ấy sắp xếp thời gian. Ba là cùng nhau trưởng thành. Gặp được đúng người bạn tâm giao rồi cũng chưa chắc từ đấy sẽ sống hạnh phúc. Bởi vì thế giới này vẫn đang thay đổi từng ngày và con người cũng vậy. Suy nghĩ và nhu cầu chẳng bao giờ đứng yên một chỗ. Khi kết hôn, đa số mọi người đều cảm thấy hài lòng với bạn đời của mình. Nhưng sau 10 năm, thậm chí là chỉ vài năm liền cảm thấy hai người không còn tiếng nói và những mục tiêu chung nữa, họ dần dần trở nên xa cách. Những chuyện như vậy đa phần là do một bên thì nhanh chóng trưởng thành, còn một bên thì cứ dậm chân tại chỗ. Hôn nhân cũng giống như một cuộc chạy đua marathon. Hai người cùng nhau chạy, khích lệ lẫn nhau, thì con đường ấy sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Còn nếu như một bên đã không muốn chạy, lúc nào cũng cần người kia phải nài ép, miễn cưỡng lôi kéo, thì người muốn chạy đó sẽ cảm thấy hết sức vất vả. Cuối cùng anh ta sẽ chọn cách buông tay để tự mình chạy lên phía trước. Có người nói rằng mẫu phụ nữ mà đàn ông thích nhất nên có tính cách dịu dàng của một người vợ, sự nhõng nhẽo của tình nhân và sự tâm lý am hiểu lòng người của hồng nhan tri kỷ. Nhiều người sẽ cảm thấy đây chẳng phải là cố ý làm khó phụ nữ hay sao? Phụ nữ đâu phải là Transformer. Thật ra chúng ta nên thấu hiểu và tôn trọng những yêu cầu như vậy của đàn ông, vì sâu trong lòng người phụ nữ, họ cũng muốn người đàn ông của mình có thật nhiều vai diễn. Họ đòi hỏi người đàn ông của mình phải có sự chiều chuộng của một người cha, lại phải ấm áp, nhiệt tình như một người chồng, mà tốt nhất là lãng mạn như tình nhân. Nói cho cùng thì nhu cầu của đàn ông hay đàn bà cũng đều khá công bằng. Nhìn chung, bạn đời thông thường chỉ có thể làm tốt vai trò của mình, thậm chí có những người vợ, người chồng đến vai trò của mình cũng làm không xong. Đổi lại nếu là bạn tâm giao thì sẽ có thể đảm nhận rất nhiều những vị trí khác nhau. Trên thực tế, đa số các vụ ngoại tình đều bắt đầu từ việc trong lòng cảm thấy trống rỗng. Lấy ví dụ đơn giản thế này, chỉ có người đang trong cơn đói mới phải đi tìm kiếm đồ ăn, còn khi đã ăn no rồi thì gần như chẳng có nhu cầu gì với việc ăn uống nữa. Nghe A Ngạn giới thiệu xong, tôi đột nhiên cảm thấy sự tương hợp giữa đàn ông và đàn bà là một môn học quá thâm sâu, sâu đến mức cả đời này chắc cũng không đủ để thấu hiểu tường tận. Cuối cùng, A Ngạn nói với tôi rằng, cuộc đời này hoàn mỹ nhất là khi tìm được tri âm tri kỷ của mình, và thật may mắn nếu mình cũng được trở thành người như vậy đối với cô ấy. Đáng tiếc là những người đó thật sự rất hiếm hoi. Vậy mới nói, người bạn tâm giao có cơ duyên mới gặp được, chứ không phải cứ cầu là đến. Không biết bạn đã tìm được một người bạn đời như vậy hay chưa? Chương 52. Chuyến du lịch ngẫu hứng. Một buổi sáng nọ khi vừa tỉnh giấc, E Nghẹn đã rủ tôi. Chúng mình đi du lịch nào? Được, lúc nào khởi hành? Tôi đáp. E Nghẹn vừa ngồi dậy vừa bảo tôi. Ngay bây giờ, em dậy thu dọn ít đồ đi, mang một vài bộ quần áo để thay, điện thoại di động, chứng minh thư và hộ chiếu là được rồi. Tôi đưa tay sờ lên trán E Nghẹn rồi lại sờ trán mình. Anh ấy đâu có sốt. Trước giờ anh ấy vẫn luôn là người sắp xếp mọi thứ rất cẩn thận, tỉ mỉ. Sao bỗng nhiên hôm nay lại ngược đời thế này? Phải đến tận khi thấy E Nghẹn đặt vé máy bay và khách sạn trên C-Trip, tôi mới tin rằng anh ấy thật sự muốn có một chuyến du lịch, nói đi là đi ngay. Một tiếng sau, tôi và E Nghẹn đã trên đường ra sân bay. Anh ấy tỏ ra rất hài lòng với sự hưởng ứng nhiệt tình của tôi. Không ngờ em lại phối hợp ăn ý với anh như vậy. Anh còn nghĩ em sẽ phải lo lắng. Công việc thì phải làm sao? E Ngại thì làm thế nào? Anh không nghĩ rằng em nói đi là đi, còn quyết đoán hơn cả những gì anh tưởng tượng. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Đã qua cái tuổi bồng bột rồi mà vẫn có thể trải nghiệm sự phấn khích mãnh liệt như vậy thật hiếm hoi. Công việc của em sẽ không vì em vắng mặt vài ngày mà phải đóng cửa. Còn E Ngại, cô giúp việc có chìa khóa, cô ấy sẽ đến thay mình chăm con. E Ngại nhìn tôi với ánh mắt đồng thuận, tán thưởng. Anh nói, em đúng là rất biết suy nghĩ, thảo nào anh lại yêu em đến vậy. Tôi nở một nụ cười nham hiểm đáp lại anh. Cũng chẳng còn cách nào khác, em mà không đi cùng anh, nhỡ anh lại đưa người khác đi cùng thì không phải em lỗ to à. Ban đầu E Nghẹn muốn đi Anh, nhưng vì thủ tục xin cấp visa Anh khá rắc rối, nên cuối cùng anh ấy đã quyết định đi Maldives. Vì visa Maldives là visa nhập cảnh sân bay nên xử lý thủ tục sẽ nhanh và thuận tiện hơn. Mãi cho đến tận lúc máy bay cất cánh, tôi vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy. Buổi sáng vẫn còn thức giấc trên chiếc giường ở nhà, thế mà đến chiều đã trên máy bay đến Maldives rồi. Ngày trước, mỗi lần ra nước ngoài, chúng tôi đều phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nào là tìm kiếm đường xá, lên kế hoạch tỉ mỉ. Đến tận lúc đi rồi mà trong tay vẫn cầm một tập giày cộp toàn là cẩm nang hướng dẫn du lịch. Cũng chính vì chuẩn bị kỹ càng như vậy mà chuyến đi đã đánh mất kha khá sự ngóng chờ và kỳ thú. Thậm chí còn có những chuyến đi tôi đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, cuối cùng lại vì vấn đề thời gian mà bị lỡ dở. Bạn bè xung quanh tôi, nhiều người cũng lên kế hoạch du lịch này nọ. Người thì muốn đi Anh tầm nửa tháng, người lại muốn đi du lịch châu Âu một tháng rồi về. Nhưng những kế hoạch ấy hầu như đều không thực hiện được. Lý do là gì? Rất đơn giản, thời gian và tiền bạc. Vấn đề tiền bạc bao gồm tiền nhà trả góp còn chưa xong, tiền đóng học cho con còn chưa đủ, thì lấy đâu ra tiền để đi du lịch như vậy? Còn vấn đề thời gian thì càng không cần phải nói, công việc bận bịu lấy đâu ra thời gian mà nghỉ nhiều như vậy? Giờ cố gắng kiếm nhiều tiền một chút, sau này về già, nghỉ hưu rồi đi chơi vẫn chưa muộn. Cứ như thế, giấc mơ du lịch của biết bao nhiêu người vì những đấu tranh, những mâu thuẫn trong suy nghĩ như thế mà cuối cùng đành bỏ ngỏ. Tôi hỏi E Nghẹn sao tự nhiên lại muốn đi du lịch thế này. Anh nói, vì anh muốn xem thử mình có còn cảm giác phấn khích như hồi trẻ nữa không, hay giờ cuộc sống chỉ còn là những tháng ngày trôi qua êm đềm như vậy. Chúng tôi đã từng đến thăm Maldives 3 năm trước. Vào thời điểm đó, chúng tôi chọn tour du lịch tự túc vào mùa cao điểm, giá thuê nhà nổi cũng rất đắt. Kỳ nghỉ của E Nghẹn rất ngắn, vì muốn đi thăm thú càng nhiều nơi càng tốt, nên đến chỗ nào cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, thậm chí ngay cả nhà nổi mà bấy lâu nay muốn được trải nghiệm cũng không được tận hưởng cho thỏa mãn. Đến khi trở về rồi, hai chúng tôi vẫn cảm thấy như mình chưa từng đặt chân đến đó vậy. Chính là lý do này mà E Nghẹn muốn đi Maldives một lần nữa. Chuyến đi lần này của chúng tôi hoàn toàn không có bất cứ lịch trình nào, cũng không sắp xếp kế hoạch đến hòn đảo nào, chơi ra sao. Mỗi sáng đều ngủ cho đến khi tự mình tỉnh giấc. Đói thì đi ăn, lười rồi thì nằm gối đầu trên những con sóng đọc sách, nghe nhạc. Nếu ở trong phòng thấy bí bách quá thì ra ngoài đi dạo và ngắm hoàng hôn. Bỗng nhiên tôi cảm thấy những ngày tháng lặp đi lặp lại khiến mình mất đi sự kỳ vọng và cả sự lãng mạn. Ngày nào cũng sống một cuộc đời như thể đã được lập trình sẵn. Khi thì không có việc gì làm, khi thì bận tối tăm mặt mũi. Dường như chúng ta đều đã quên mất việc phải dừng lại và lắng nghe trái tim mình. Nhiều người năm nào cũng đi du lịch, nhưng thân xác họ đang ở một vùng đất xa lạ. Còn tâm hồn thì lại treo trên những công việc dở dang ở nhà. Họ không thể gạt bỏ những chuyện khác sang một bên để toàn tâm toàn ý tận hưởng một chuyến du lịch. Hoặc vì đã lên quá nhiều lịch trình nên chỉ cưỡi ngựa xem hoa một vài công trình kiến trúc nổi tiếng hay một vài cảnh đẹp thiên nhiên. Cho đến khi trở về nhà, thứ còn lại trong ký ức sẽ chỉ là à, mình đã từng đến nơi đó. Đôi khi hãy để cho trái tim mình được nghỉ ngơi, bạn sẽ cảm nhận được trong gió có một sức sống bao la, được chạm vào từng vệt nắng, cảm nhận thấy sự độc đáo của một bông hoa dại bên đường. Cũng có thể sẽ bắt gặp một người thật đặc biệt, phát hiện những linh cảm thú vị. Đây mới là trải nghiệm tuyệt vời nhất. Có những chuyện bây giờ không làm thì ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy đầu đã hai thứ tóc rồi. Có những chuyện giờ cứ lần nữa thì sau này sẽ càng không bao giờ làm được. Có những chuyện cho dù sau này có thực hiện được thì cũng không còn một trái tim, một tâm hồn như thuở ban đầu nữa rồi. Chương 53, Đại Trượng Phu. Bà nội tôi có ba người con trai, có lẽ tình yêu thương vô điều kiện đối với con cái là đặc điểm chung của tất cả những ông bố, bà mẹ Trung Quốc. Bà nội tôi cũng không ngoại lệ. Bà yêu thương, chiều chuộng con đến nỗi có lúc còn cảm thấy đôi phần khoe trương. Chú út là người kết hôn muộn nhất trong bậc cha chú nhà chúng tôi. Lúc biết tin chú út sắp lấy vợ, mẹ tôi còn nói: "Chú út con từ bé đến giờ lúc nào cũng được bà nội bao bọc, cưng chiều. Cô gái nào về làm vợ chú ấy thì biết mặt." Lúc đó tôi cũng nghĩ như mẹ vậy. Nào ngờ sau khi kết hôn, chú thím lại có một cuộc sống vô cùng ngọt ngào. So với chú thì hai bác kia còn phải thua xa. Cả nhà bà nội tôi sống ở một khu tập thể cũ. Vì hệ thống cách âm không được tốt nên nhà nào có chuyện là hàng xóm láng giềng nghe được hết. Hầu như ngày nào cũng có đôi vợ chồng cãi nhau, không nhà này thì nhà khác. Vậy nhưng riêng nhà chú út tôi thì chưa thấy bao giờ. Ngày nào cũng như ngày nào, mỗi sớm chú thím tôi đều cùng nhau đi làm, tay trong tay rất hạnh phúc. Buổi chiều tan tầm thì đường ai nấy về. Thông thường, thím tôi sẽ về sớm hơn một chút, còn chú út sẽ mua đồ ăn thức uống rồi mới trở về nhà. Thế rồi đến một hôm, bà nội không thể chịu nổi nữa. Bà lén gọi chú ra ngoài và bảo: "Con xem, đường đường là một đấng nam nhi lại suốt ngày chợ búa. Người ta nhìn thấy lại cười cho, nói có vợ cũng như không." Chú tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại mẹ: "Con đường đường là một đại trượng phu, sao có thể dương mắt nhìn vợ mình vất vả đi làm cả ngày, rồi chiều về lại còn phải đi chợ nữa chứ?" Bà nội tôi lộ rõ vẻ xót con: "Mấy việc này đều là việc của đàn bà phụ nữ, con lại đi làm hết rồi thì vợ con còn làm cái gì nữa? Con lấy cô ấy về là để cho cô ấy được sống thoải mái, vui vẻ, chứ đâu phải lấy về để sai bảo việc này, việc khác đâu mẹ." Chú tôi trả lời. Câu chuyện cứ thế nói qua nói lại, và rồi tối hôm ấy, khu nhà của bà nội tôi lại có biết bao nhiêu cặp vợ chồng tiếp tục đại chiến. Hơi quá rồi nhỉ. Có lần trong một buổi tiệc, tôi đã kể câu chuyện của chú mình cho mọi người nghe. Ai nấy đều tỏ ra ngưỡng mộ, nói rằng chú tôi thật là vĩ đại. Cho đến khi tôi kể cho thím nghe, cùng một lời nói, cùng một thái độ, nhưng câu đầu tiên mà thím tôi nói lại là: "Đó chẳng phải là điều nên làm hay sao? Mình lấy chồng đều muốn chồng đối xử với mình thật tốt để cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn, chứ đâu phải lấy chồng để bị ức hiếp." Lời nói đó cứ ám ảnh mãi trong đầu tôi. Trước nay mọi người đều nói rằng tôi may mắn vì lấy được một người chồng tốt, và tôi cũng cảm thấy mình may mắn thật. Cho đến khi nghe được những lời lẽ đó của thím, tôi mới như hiểu ra vấn đề. Vốn dĩ chồng tốt với mình đâu phải là câu chuyện may mắn hay không, mà đó là một yêu cầu hết sức cơ bản. Một khi chồng đã không tốt với mình thì mình còn cần anh ta để làm gì cơ chứ? Trong cuộc sống, có rất nhiều cô gái ngưỡng mộ những người đàn ông đối xử tốt với vợ mình. Tốt hơn chút nữa thì sẽ được họ liệt vào danh sách những người đàn ông đã tuyệt chủng hay những người đàn ông vĩ đại. Nhưng có một điều rất hay đó là những người đàn ông đã tuyệt chủng hay những người đàn ông vĩ đại kia lại chẳng hề mảy may để ý xem mình đã làm được điều gì tuyệt vời đến thế. Đối với họ, việc yêu thương và chăm sóc vợ con để cho vợ con mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn là bổn phận và trách nhiệm của người trụ cột trong gia đình. Nếu không thì còn gọi gì là trượng phu nữa. Ở thời đại mà địa vị của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được đề cao, thì họ càng đòi hỏi nhiều hơn những thứ vật chất bộc lộ bên ngoài của một người đàn ông. Họ đòi hỏi một người đàn ông phải có nhà, có xe, có sự nghiệp ổn định, hay một khoản tích lũy nào đó. Thế mà họ lại vô tình quên mất những yêu cầu về bản chất bên trong của một người đàn ông, trong khi đó mới chính là những điều cốt lõi. Trong mắt mọi người, dường như đàn ông cứ không tốt với vợ, làm điều bất chính mới là chuyện thường tình. Còn những người ân cần chu đáo với vợ con, gia đình lại trở thành hiếm có. Thậm chí còn có những tư tưởng đàn ông ở trong nhà giúp đỡ vợ con là không có tiền đồ. Thay vào đó, phải ra ngoài xã giao nhiều thì mới trưởng thành được. Chính vì những suy nghĩ kỳ lạ như vậy nên đàn ông luôn nghiễm nhiên cho rằng việc của phụ nữ là ở trong nhà, gặp chuyện gì cũng chỉ biết đổ lỗi cho cuộc hôn nhân chán nản, tẻ nhạt. Thế nhưng điều đáng nói là không chỉ riêng đàn ông có ý nghĩ này mà bản thân phụ nữ chúng ta cũng thế. Phụ nữ thời xưa có câu, lấy chồng thì theo chồng, mọi thứ đều phải phụ thuộc vào chồng. Ngày nay khi xã hội đã rộng mở hơn, mọi người đều hướng đến chủ nghĩa nam nữ bình đẳng. Những cô gái có khả năng độc lập tài chính cùng với nhân cách tốt đều dễ dàng có được sự mến mộ của người khác hơn. Về lý mà nói, lẽ ra phụ nữ nên yêu cầu nhiều hơn, cao hơn về nhân cách và nội tâm của một người đàn ông, thế nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Nếu chẳng may gặp phải một người đàn ông không tốt lắm, phụ nữ thường sẽ tự an ủi mình rằng, ôi giời, trên đời này còn có đàn ông tốt hay sao? Ngoài kia còn khối kẻ tệ hơn anh ta nữa, thôi thì mình cứ nhắm mắt mà chọn đi. Rồi trong hôn nhân, khi người đàn ông ngoại tình, phụ nữ cũng lại tự mê hoặc mình bằng mấy lý lẽ. Có người đàn ông nào mà không háo sắc, chỉ cần anh ta không đòi ly hôn là được rồi. Giờ kiếm một người khác chắc gì đã tốt hơn. Trên đời này, 10 ông thì có đến 9 ông ngoại tình. Trong hoàn cảnh ấy thì sao có thể không tha thứ cho anh ta được? Có một điều chúng ta không biết rằng, khi những giới hạn và yêu cầu chúng ta đặt ra càng thấp, thì những thứ mình có được cũng sẽ càng ít. Một người nổi tiếng đã từng nói thế này, nếu như tất cả phụ nữ đều không tha thứ cho việc đàn ông ngoại tình, thì tỷ lệ ngoại tình tối thiểu sẽ giảm đi một nửa, và chỉ số hạnh phúc của phụ nữ Trung Quốc sẽ theo đó mà tăng lên ít nhất là gấp đôi. Tôi đã từng đọc lời ca thán của một cô gái được viết trên mạng như sau. Tại sao tôi đã cho anh ta cơ hội hết lần này đến lần khác mà anh ta vẫn không thay đổi, cứ làm tôi chịu tổn thương như vậy? Để đáp lại cho câu hỏi này, có lẽ tốt nhất là cô ấy nên đứng ở góc độ của một người đàn ông mà suy nghĩ, thì câu trả lời ắt sẽ tự nhiên mà đến. Chính vì anh ta biết kiểu gì cô ấy cũng cho mình cơ hội, hết rồi lại có, vậy cớ gì mình phải trân trọng? Các cô gái của tôi có hiểu không nhỉ? Khi một người phụ nữ có nguyên tắc và biết đặt ra giới hạn thì đàn ông sẽ càng coi trọng cô ấy. Cho dù có một ngày anh ta đem lòng yêu một cô gái khác thì anh ta cũng sẽ chẳng bao giờ dám xem thường bạn. Chương 54. Nhật ký giảm cân. Dịp Tết Thanh Minh tôi về nhà mẹ đẻ một chuyến, mẹ ngó nghiêng tôi một hồi rồi nói, trông con béo lên một chút rồi, có vẻ A Nhạn chăm sóc con tốt đấy. Nghe mẹ nói xong tôi vô cùng kinh ngạc, vội vàng chạy vào phòng lấy cái gương rồi ngó bên này nhìn bên kia, càng nhìn càng thấy hình như mình béo lên thật rồi. Lúc về nhà tôi hỏi A Nhạn, anh ấy nhìn tôi một hồi rồi cũng gật gật đầu, hình như cũng béo lên một chút, mặt em trông có da có thịt hơn rồi. Thật à, anh không lừa em đấy chứ? Tôi hỏi lại A Ngạn. A Ngạn bị tôi làm phiền đến mức không chịu nổi nữa. Anh nói, em đi cân thử là biết ngay thôi mà. Câu nói vừa dứt, tôi mới chợt bừng tỉnh, chạy vội ra khỏi phòng sách để đi cân. Đúng là tôi đã lên được 1,5 cân. Thấy vậy A Ngạn cũng không quên châm chọc tôi. Em thử nghĩ xem, mua về 1,5 cân thịt đặt lên thớt thì sẽ như thế nào nhỉ? Tôi thật sự đã bị lời châm chọc của A Ngạn trêu tức. Tôi đi quanh phòng vài vòng, vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng đã hạ quyết tâm. Tôi quay sang nói với A Ngạn bằng giọng điệu chắc như đinh đóng cột. Em sẽ giảm cân, anh nhất định phải giám sát em. A Ngạn nhìn vẻ mặt đầy kiên quyết của tôi, anh đáp. Thôi khỏi cần giảm cũng được, dù sao em cũng mới 46 cân, như vậy là quá gầy rồi. Mà kể cả em có béo lên đến 100 cân thì anh cũng không chán ghét em đâu. Tôi còn chưa kịp động lòng với lời động viên của A Ngạn thì anh ấy đã nói tiếp. Có điều người xưa đã nói, con gái đừng quá 50 cân. Nếu mỗi tháng em tăng 1,5 cân thì sau 1 năm sẽ tăng 18 cân. Vậy thì chỉ cần 2 năm thôi là em đã trở thành một bà mập rồi. Trong đầu tôi ngay lập tức hiện lên bộ dạng của mình lúc 80 cân, rồi không cần suy nghĩ, tôi tuyên bố chắc nịch. Từ ngày mai em sẽ bắt đầu tuyệt thực, không là ăn kiêng. Tối hôm đó, tôi đã bê cái cân vào trong phòng ngủ để tiện theo dõi. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu chiến dịch quyết tâm không ăn cơm, cũng sẽ không ăn quà vặt một cách tùy tiện. Thay vào đó, mỗi bữa đều có 2 món rau, thêm 1 chút hoa quả. Quả nhiên sau 2 ngày đã đạt hiệu quả rõ rệt, tôi sung sướng khi thấy mình đã giảm được 1 cân. Đến ngày thứ 3, tôi bắt đầu cảm thấy bụng đói cồn cào. Trong khi một mình A Ngạn ngồi tận hưởng bữa cơm với đủ 6 món và 1 bát canh, thì tôi ngồi bên cạnh chỉ biết nuốt nước miếng ừng ực. Thấy vậy, A Ngạn không đành lòng, anh nói, đây đều là những món em thích, ăn một chút đi. Lòng tôi giằng xé, đấu tranh một hồi, cuối cùng gật đầu. Cũng được, em sẽ ăn một chút vậy. Chẳng biết có phải vì 2 ngày nay đều không được ăn uống no nê hay không, mà sao tôi thấy mấy món này ngon quá. Thấy tôi ăn uống ngon lành, A Ngạn đánh tiếng. Không phải em nói chỉ ăn một chút thôi sao? Vậy là cuối cùng tôi đã ăn hết 1 bát cơm, thức ăn trên bàn chắc cũng phải vào bụng tôi đến quá nữa. Cuối cùng chỉ còn biết ngồi trách móc A Ngạn đã dụ dỗ tôi ăn uống. Cứ như thế, quá trình giảm cân của tôi bữa đực bữa cái. Sau 1 tháng chẳng những không giảm được cân, đã vậy lại còn tăng lên 1 cân nữa. Nhìn bộ dạng đau lòng của tôi, A Ngạn động viên. Em đừng giảm cân nữa, chỉ cần em duy trì được cân nặng hiện tại là ổn rồi. Không hiểu sao tôi cảm thấy trong lời nói của A Ngạn chứa đựng sự lo lắng rằng tôi càng giảm cân lại càng béo. Ngày sáng hôm sau, khi tôi vẫn còn đang vùi mình trên giường, A Ngạn đã kéo tôi dậy. Nhịn ăn để giảm cân sẽ không tốt cho sức khỏe, hiệu quả lại không cao. Bắt đầu từ hôm nay em hãy dậy và tập thể dục cùng anh, A Ngạn nói. Trong những thứ tôi ghét nhất trên đời thì tập thể dục chắc chắn sẽ đứng hàng đầu. Nhưng vì tương lai có một thân hình thật đẹp, tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt để quyết định có tập thể dục hay không. Thấy tôi còn lưỡng lự, A Ngạn tiếp thêm động lực cho tôi. Tập thể dục không những giúp em giảm cân mà còn giúp em sở hữu một làn da khỏe mạnh, hồng hào mà không một loại mỹ phẩm nào có thể làm được. Nghe vậy, tôi bò dậy khỏi giường nhanh như chớp, rồi cùng A Ngạn ra ngoài chạy bộ. A Ngạn chạy phía trước, ngoái đầu lại nhìn tôi. Anh thật không hiểu nổi con gái bọn em, vì vóc dáng, vì gương mặt mà khổ thế nào cũng cố chịu đựng. Nếu bọn em mà đi làm với tinh thần như thế, thì anh đảm bảo rằng ở bất cứ lĩnh vực gì, các em cũng sẽ luôn là người đứng đầu. Tôi lắng nghe nhưng chẳng đáp nổi lời nào, vì hiện giờ chạy bộ đến thở còn chẳng ra hơi, nói gì tiếp chuyện nữa. Cứ như thế tôi đã cố gắng chạy được 5 ngày, thật vô cùng khốn khổ. Sáng nào tỉnh dậy cũng chỉ mong trời mưa. Cuối cùng đến ngày thứ 7 thì trời mưa thật. Kể từ sau ngày hôm ấy, kế hoạch dậy sớm chạy bộ của tôi cũng bị bỏ dở giữa chừng. Mặc kệ A Ngạn có lôi kéo thế nào, tôi cũng sống chết không chịu rời khỏi giường. Kết quả là kế hoạch giảm cân của tôi đã thất bại thảm hại. Nhưng có một điều khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Đó là ít lâu sau, tôi bước lên cân thử, thì phát hiện ra cân nặng của mình về lại như cũ rồi. Thật kỳ lạ. Từ câu chuyện giảm cân này tôi rút ra được một số bài học như sau. Một là đàn ông đều thích những cô gái có thân hình chuẩn mực, kể cả có yêu mình đến mức nào, bởi vì không ai muốn đi cùng một cái thùng phi di động ra ngoài cả. Hai là những người ngay cả cân nặng của mình cũng không kiểm soát được, thì nói gì đến việc kiểm soát cuộc đời mình cơ chứ? Từ đó có thể thấy, cho dù mình là người thiếu nghị lực, thì ít nhất trong việc giảm cân cũng phải thật kiên trì. Ba là nếu chúng ta quá bận tâm vào một điều gì đó, sẽ chỉ khiến mình khổ sở vô ích. Có khi chẳng chú ý đến nó nữa vì điều mình muốn tự nhiên sẽ tới. Cuối cùng là đừng có bắt đàn ông phải cai thuốc, cai rượu, điều ấy quá tàn nhẫn. Hãy thử nghĩ đến lúc mình đang giảm cân mà bụng mình lại sôi ùng ục xem. Chương 55. Điều tôi học được từ những cô gái đó. A Ngạn thích nhất là được lái xe đưa tôi đi vòng vèo mấy khu lân cận để nghỉ ngơi. Trong một chuyến đi như vậy, khi tôi vừa lên xe thì A Ngạn bắt đầu mở chỉ dẫn đường xá. Ngay sau đó là một giọng nói vang lên. Xin chào, tôi là Chí Linh. Chào mừng bạn đến với bản đồ Cao Đức. Đó là một giọng nói vô cùng ẻo lạ, khác hẳn với giọng nói dứt khoát, dõng dạc của những cô gái khác. Tôi liền hỏi A Ngạn, giọng ai vậy anh? Sao mà ỏn e ỏn ẻn vậy? A Ngạn tỏ ra ngạc nhiên hỏi lại tôi, là Lâm Chí Linh đó, rất nhiều đàn ông thích cô ấy. Tôi tỏ vẻ nghi ngờ, em thấy cái giọng này nghe ghê chết đi được, vậy mà anh cũng thích à? A Ngạn gật đầu đáp lại. Nói rồi tôi nhanh chóng lôi chiếc điện thoại ra lên mạng tìm hiểu thông tin về Lâm Chí Linh. Thì ra cô ấy xuất thân là một người mẫu, còn được mệnh danh là người mẫu số 1 Đài Loan. Tôi cố gắng kiềm chế lắm để hỏi A Ngạn, vậy anh thích cô ấy ở điểm gì? A Ngạn trưng một vẻ mặt hết sức cợt nhẹ hỏi tôi, em muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối đấy? Nói thật, tôi chau mày, nhíu mắt rồi thở hắt ra. A Ngạn thành thật trả lời, đàn ông mà, ai cũng thích những người con gái mềm dẻo và phong tình. Chắc em sẽ không để bụng đâu nhỉ. Lúc đó cảm giác của tôi về Lâm Chí Linh chính là một cô người mẫu chỉ dựa vào vóc dáng, ngoại hình mà có được sự ái mộ. Mãi cho đến khi tôi vô tình xem được một bài phỏng vấn, lúc đó mới hiểu ngoài vóc dáng ngoại hình ra, cô ấy còn có chỉ số cảm xúc và chỉ số thông minh cực kỳ cao. Đứng trước những câu hỏi dẫn dắt không mấy hay ho của cánh phóng viên, cô ấy luôn có nhiều cách trả lời rất linh hoạt để né tránh. Câu nào câu nấy đều rất thú vị, điệu bộ thì vô cùng uyển chuyển. Trong suốt buổi phỏng vấn, có lẽ chẳng ai tìm được điểm sơ hở nào của cô ấy cả. Khi bị mọi người gọi là bình hoa di động, cô ấy mỉm cười đáp lại. Bình hoa sao? Được ví như bình hoa thật là tốt quá. Đó chính là một cách nói khác của việc khẳng định ngoại hình mà. Tôi sẽ coi đó là một lời khen ngợi và xin gửi lời cảm ơn đến sự khen ngợi ấy. Nếu bạn là người thật sự có hứng thú với bình hoa này, thì theo sự thay đổi của thời gian, bạn cũng sẽ thấy được một Lâm Chí Linh chân thật nhất. Không nổi giận chưa hẳn là đang cố tỏ vẻ bình tĩnh. Cô ấy chỉ ngọt ngào nói vài câu, cộng thêm điệu bộ thật khéo léo. Vậy là vấn đề về một bình hoa đã được xử lý thật tài tình và tự nhiên. Vài năm trước, chủ đề về hai đệ nhất mỹ nhân Đài Loan, Tiêu Tường và Lâm Chí Linh đã trở thành một vở kịch lớn trong ngành giải trí. Lúc phỏng vấn Tiêu Tường chắc chắn sẽ động đến Lâm Chí Linh. Ngược lại, cứ phỏng vấn Lâm Chí Linh là y như rằng không thể không nhắc đến Tiêu Tường. Hồi ấy, dưới sự đưa đẩy của dư luận, hai người một tung một hứng, vở kịch vì thế mà được đẩy lên cao trào. Mỗi lần cánh phóng viên hỏi Tiêu Tường về Lâm Chí Linh, cô ấy đều không giấu giếm sự ghen tị của mình trong từng lời nói. Nếu không phải là Lâm Chí Linh mà nổi tiếng được như thế thêm 10 năm nữa, thì tôi lại phục cô ấy quá. Thì sẽ là, trước kia cô ấy là một người mẫu giúp tôi chỉnh sửa trang phục. Mặc dù Tiêu Tường cũng miễn cưỡng thêm vào vài câu khẳng định và khen ngợi Lâm Chí Linh, nhưng vẫn không thể giấu được giọng điệu có phần ghen tức của mình. Vậy nhưng hãy xem Lâm Chí Linh đã đối phó thế nào với cơn bão này. Nếu tôi nói rằng Tiêu Tường là một người con gái đẹp, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ rằng tôi đang giả tạo, nhưng tôi thật sự thấy cô ấy rất đẹp. Lâm Chí Linh trả lời phỏng vấn với một giọng điệu vô cùng chân thành. Từ hai cách trả lời trên có thể thấy hai thái độ hoàn toàn trái ngược nhau. Sự khéo léo và đầy nghĩa hiệp của Lâm Chí Linh khác hẳn với bản chất thật sự của Tiêu Tường. Đã 10 năm trôi qua, đến nay tên tuổi của Lâm Chí Linh vẫn chưa hề bị mai một. Với một người bỗng nhiên nổi tiếng thì có thể là vì cô ấy may mắn, nhưng nếu nổi tiếng nhiều năm liền thì hai từ may mắn sẽ không còn đúng nữa. Khi đó, thành công mà người ta có được không còn là vận may, mà chính là dựa vào con người và sự nổi trội thật sự của họ. Vài ngày trước, có một người bạn gọi điện cho tôi. Lúc chuẩn bị gác máy, cô ấy nói với tôi rằng, cậu là một người dịu dàng nhưng lại biết cách thể hiện quan điểm của mình thật rõ ràng và thẳng thắn. Tớ thực sự rất hâm mộ cậu. Đến khi nào tớ mới được như vậy chứ? Sự thật là trước năm 24 tuổi, tôi vô cùng bộc trực và thẳng thắn. Không một hạt sạn nào có thể qua nổi mắt tôi. Hồi ấy cái gì tôi cũng nói thẳng, nói thật, dám làm dám chịu, yêu ghét rõ ràng. Không những thế, lúc nào tôi cũng tự hào với tính cách thẳng thắn ấy của mình. Hễ thấy ai nói chuyện vòng vèo, đon đả là tôi sẽ cảm thấy thật giả tạo. Vậy nhưng càng trưởng thành tôi càng hiểu được rằng sự thẳng thắn, bộc trực ấy của mình không phải điều gì hay ho. Đó là biểu hiện của sự thiếu tế nhị và một tố chất thấp kém. Hiện thực cuộc sống đã dạy tôi một điều. Đừng tự cho mình là đúng rồi đi đánh giá, bình phẩm về cuộc đời người khác. Đó chính là biểu hiện của sự vô giáo dục, sống hẹp hòi và thiếu cảm thông. Việc chăm chăm nhìn vào điểm yếu của người khác mà soi mói, đánh giá cũng chính là hành vi thể hiện sự thất lễ. Những cô gái cứng nhắc thường sẽ chịu nhiều tổn thương hơn so với những cô gái khéo léo, mềm dẻo. Đã sinh ra phận con gái thì hãy cố gắng để phát huy hết tư chất vốn có của mình. Đó là bản chất mềm dẻo và khéo léo. Thế nên những cô gái càng cứng nhắc thì càng dễ hỏng việc. Trong cuộc sống vợ chồng, đàn bà vốn đã chiếm ưu thế hơn đàn ông. Chẳng qua có những người không biết cách tận dụng tư chất vốn có của một người phụ nữ, mà lúc nào cũng muốn phân cao thấp, thắng thua với đàn ông. Làm vậy để được gì chứ? Là con gái, mình chỉ cần đứng yên một chỗ, nở nụ cười dịu dàng, đôi khi phải biết cách làm nũng và nói những lời ngọt ngào. Chỉ vậy thôi đã đủ khiến cho đàn ông sẵn sàng, nhảy vào biển lửa vì mình rồi. Hà cớ gì phải thể hiện mình là một người thật mạnh mẽ, cứng cỏi. Điều khiến tôi hâm mộ Lâm Chí Linh nhất chính là tấm lòng và sự hiểu biết của cô. Tầm tuổi 24, nếu như có ai cố ý khiêu khích hay làm tổn hại đến tôi nhất định sẽ tận dụng hết tài ăn nói của mình để đấu lại cho đến khi đối phương không còn lời nào để nói nữa. Còn bây giờ tôi chỉ thấy những hành động như vậy thật là ấu trĩ. Thật ra khi có ai đó cố ý dùng lời lẽ hay hành động để khiêu khích mình, cái mà họ cần chính là khiến cho mình nổi trận lôi đình mà đánh mất hết lý trí. Lúc ấy nếu như mình thật sự tức giận đến tím mày tím mặt và phản kháng đầy kích động thì không phải đã giúp người ta đạt được mục đích rồi hay sao? Còn nhớ lần đầu tiên khi tôi đăng cuốn Cuộc hôn nhân hào hoa lên diễn đàn Thiên Nhai, trong vòng một tuần đã có đến hơn 1 triệu lượt truy cập. Trong đó có những ý kiến ủng hộ, khích lệ nhưng cũng không tránh khỏi những lời lẽ đả kích và mỉa mai. Nếu tôi lập tức đáp trả lại những lời lẽ đó hay cảm thấy tức giận thì sẽ chỉ thể hiện một điều là tôi đang chịu thua chính mình mà thôi. Tốt nhất là không để tâm, không giải thích, không phản hồi. Một cách hữu hiệu để đối mặt với những người công kích liên tục của ai đó chính là đừng quan tâm đến họ. Hãy cứ ung dung sống thật tốt cuộc đời của mình. Mỗi ngày đều khiến cho những người thân thương càng có thêm lý do để yêu quý mình hơn nữa. Còn với những người đã không có thiện chí với mình thì hãy bỏ ngoài tai, đừng nghĩ tới làm gì. Mình có sống vì những người ghét mình đâu. Đó cũng chính là cách khiến cho những kẻ không ngừng khiêu chiến ấy phải im lặng trong sự cụt hứng vô độ. Phụ nữ mềm mỏng một chút vừa để bảo vệ chính mình, lại vừa thể hiện sự tôn trọng người khác. Ông trời đã dành nhiều đặc ân cho chị riêng phái yếu nên đừng lãng phí nó. Chương 56. Nhà là gì? Lúc tôi và An Ngạn quen nhau, anh ấy đã ngoài 30, đã có nhà, có xe riêng rồi. Thế nên chúng tôi không có được cảm giác cùng nhau mua nhà và sắp xếp mọi thứ từ đầu đến cuối. Nhiều người nói rằng tôi thật thông minh khi lựa chọn một người đàn ông có đủ điều kiện về kinh tế. Sau này tôi sẽ không phải chịu khổ sở. Đáp lại, tôi chỉ có thể nói rằng đó là một sự trùng hợp mà thôi. Sau khi kết hôn với A Ngạn, tôi cứ thế mà dọn vào nhà anh ấy. Trước kia tôi cảm thấy như thế thật tốt vì mình sẽ chẳng phải lo lắng về vấn đề nhà cửa. Nhưng sau một khoảng thời gian, điều này đã trở thành một lỗ hổng trong lòng tôi, chính là cảm giác không được cùng người mình yêu thương xây dựng nên một mái nhà. Năm ngoái, A Ngạn đã có quyết định vô cùng trọng đại, đó là chuyển tới một thành phố khác để sống. Vậy là cuối cùng tôi cũng có cơ hội để bù đắp lại lỗ hổng ấy. Chúng tôi đã mua một căn hộ dự án, trong năm nay mới giao nhà. Tôi nói với A Ngạn, anh đã từng mua 2 căn hộ, việc lắp đặt trang thiết bị chắc chắn em hiểu hơn em rồi. A Ngạn bộc bạch, ngày trước việc lắp đặt trang thiết bị đều là thuê dịch vụ trọn gói. Việc giám sát thì có bố mẹ lo, anh không phải bận tâm cái gì cả. Phụ nữ thường vẫn dành nhiều tâm sức và tình cảm hơn đàn ông trong việc sắp xếp, bài trí nhà cửa, nên lần này cứ theo ý của em đi. Nghe A Ngạn nói xong, lòng tôi cũng gợn lên một vài suy nghĩ. Nếu như để tôi lo liệu hết việc lắp đặt, sắp xếp căn nhà mới, thì vấn đề tốt hay không chưa vội bàn đến. Cái đáng nói ở đây là tình cảm A Ngạn dành cho căn nhà mà tất cả mọi thứ đều do tôi xử lý sẽ còn lại được bao nhiêu. Nghĩ vậy tôi đã thấy không ổn, nên kiên quyết bảo A Ngạn phải tham gia cùng với tôi, hơn nữa còn phải là người đưa ra chủ ý và quyết định mọi thứ. Ban đầu A Ngạn không đồng ý, anh ấy viện cớ rằng công việc của mình rất bận. Thấy vậy tôi liền buông lời dọa nạt. Nếu anh không sợ em sẽ biến nó thành căn nhà diễm lệ nhất, thì cứ để đó giao hết cho em, anh biết thừa em là người làm gì cũng rất bay bổng mà. A Ngạn lưỡng lự một hồi rồi cũng miễn cưỡng chấp nhận sẽ cùng tôi xây dựng căn nhà. Lúc mới bắt tay vào công việc, A Ngạn không mấy nhiệt tình, thậm chí còn có phần lơ là, không quan tâm. Cái gì tôi cũng phải chủ động gọi điện hỏi ý kiến anh ấy, thậm chí còn phải ra sức khuyến khích để anh tưởng tượng ra một không gian mà mình thích nhất. Dần dần, A Ngạn cũng bắt đầu quan tâm tới việc này. Anh ấy quyết định tiến hành bài trí căn nhà của chúng tôi theo phong cách sang trọng và phải thật chất. Anh ấy muốn ban công không được phơi đồ mà sẽ đặt một bộ bàn trà nhỏ để tối mùa hạ có thể ngồi đó uống trà thưởng trăng. Anh ấy cũng không muốn lắp bồn tắm trong nhà vệ sinh của phòng ngủ chính, mà thích có một phòng tắm riêng thật lớn. Quần áo giày dép của chúng tôi đều rất nhiều, nên ngoài phòng để đồ ra, anh ấy muốn có thêm một phòng thay đồ riêng nữa. Trong căn phòng ấy không được lắp đèn quá lung linh. Ánh đèn như vậy sẽ đánh lừa đôi mắt của mình khi nhìn vào gương. Cuối cùng là toàn bộ mọi thứ trong nhà đều phải được sắp xếp và bài trí theo hướng cổ điển. Vì sợ tôi không bằng lòng chỗ này chỗ khác mà cản trở ý định của anh ấy, nên A Ngạn đã kiên quyết tự mình đứng ra giám sát. Cứ mỗi cuối tuần anh lại kéo tôi ra công trường rồi lang thang ở đó. Cứ như vậy anh ấy còn tỏ ra nhiệt tình hơn cả tôi nữa. Quá nửa công lao sắp xếp xây dựng căn nhà mới này là của A Ngạn. Anh nói, việc sửa sang nhà cửa ấy mà, một khi đã bắt tay vào làm thì không thể nào rút ra được, càng làm càng thấy muốn làm. Vậy là chúng tôi mất đến nửa năm để sửa sang lại căn nhà. Mặc dù cả quá trình ấy cũng có những việc khiến chúng tôi không mấy hài lòng, nhưng cuối cùng nhìn lại cả một căn nhà được sửa sang, sắp xếp theo ý của mình, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng khó tả. Chỉ hận một nỗi không thể ngày nào cũng tan làm rồi ở mãi trong nhà, khỏi cần ra ngoài. Hôm chúng tôi dọn đến nhà mới, A Ngạn bỗng ôm chầm lấy tôi và nói, trước kia anh đã từng thấy những cô gái không chịu kết hôn nếu chưa có nhà. Anh cảm thấy thật khó hiểu, nhưng bây giờ anh đã thông suốt. Căn nhà tự mình bỏ công xây dựng đã khác hẳn với căn nhà mà người khác làm cho. Nói gì đến những căn nhà đi thuê chứ. Nhà của mình, nhà do mình xây dựng nên, cảm giác nó thuộc về mình mới trở nên mãnh liệt. Khoảng thời gian đó, A Ngạn rất ít khi ra ngoài tiếp khách, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn ở nhà. Và một lần khác, tôi cùng A Ngạn đến dự tiệc của một vị khách hàng. Lúc mọi người nói đến vấn đề sửa sang nhà cửa, một người đàn ông lên tiếng. Nhắc đến việc sửa sang này khiến tôi lại thấy sôi máu. Vợ tôi thích màu hồng nên cái gì cũng màu hồng, từ rèm cửa đến ga trải giường. Ngay cả đèn ngủ cũng đều màu hồng cả, Mỗi lần bước vào phòng ngủ, tôi lại có cảm giác như đang lạc vào khuê phòng của ai đó vậy. Thật là hết sức kỳ quặc. Mọi người nghe xong câu chuyện đều phá lên cười. Cười hết rồi tôi bắt đầu suy nghĩ. Đàn bà luôn trách vì sao đàn ông không thích về nhà. Nhưng có lẽ họ không hiểu, thật ra tình cảm mà đàn ông dành cho căn nhà của mình không thua kém gì phụ nữ. Chỉ là cách thể hiện của họ không giống chúng ta mà thôi. Ngôi nhà trong suy nghĩ của một người đàn ông chính là nơi để cho anh ta được thư giãn tinh thần và thả lỏng cơ thể. Thật may vì khi bắt tay vào sửa sang căn nhà, mọi thứ tôi đều tôn trọng và nghe theo ý kiến của A Ngạn. Thế nên cho đến tận bây giờ, tình cảm mà A Ngạn dành cho căn nhà của mình có khi còn hơn cả tôi nữa. Nếu không phải đi công tác, thì dù có muộn đến mấy, anh ấy cũng phải về nhà ngủ. Anh bảo ngủ ở nhà mang lại cảm giác bình yên và chân thật. Một hôm, A Ngạn nói với tôi, thật ra đàn ông không hề có ý niệm thích ở ngoài hay thích ở nhà, cơ bản là ở đâu thoải mái thì anh ta sẽ ở đó thôi. Tôi nghĩ rằng câu nói này của A Ngạn cũng đủ khiến phụ nữ chúng ta phải bỏ công mà suy ngẫm. Thực chất nhà là gì? Đó là một tên gọi khác của lòng mong muốn có được tình yêu trong cuộc sống hôn nhân. Đó cũng chính là nơi để chúng ta trở về sau mỗi ngày lang bạt đầy mệt mỏi ngoài kia. Chương 57. Tình bạn giữa những người đàn ông. Tôi và A Ngạn có sở thích chung đó là massage, tuần nào cũng vậy, dù có mệt hay không cũng phải đi massage một lần, nó đã trở thành thói quen rồi, đi nhiều đến mức còn trở thành bạn với người massage nữa. Người massage cho A Ngạn là một người đàn ông trung niên rất thích trò chuyện, hay vì công việc massage này quá nhàm chán, thế nên ông ấy lúc nào cũng kiếm những câu chuyện thú vị để kể cho chúng tôi nghe. Có một lần ông ấy cười cười rồi hỏi A Ngạn, đây thật sự là vợ của cậu à? A Ngạn tròn mắt ngạc nhiên, đương nhiên là vợ của tôi rồi, không lẽ tôi lại dẫn vợ người khác đi sao? Ông ấy có vẻ không tin, thấy vậy tôi cười và bảo, chúng tôi thật sự là vợ chồng đó, nếu không tin tôi cho chú xem đăng ký kết hôn nhé. Nghe tôi nói vậy dường như mới làm ông ấy tin một chút. Tôi cười rồi nói đùa rằng lần sau nếu thấy A Ngạn dẫn người con gái khác đến thì nhất định phải nói cho tôi biết. Ông ấy vừa nghe xong đã vội vàng lắc đầu và đáp lại rất quả quyết. Chắc chắn tôi sẽ không nói với cô đâu, sao tôi có thể bán đứng khách hàng của mình như vậy được. Mà kể cả không phải khách hàng thì giữa đàn ông với nhau cũng không nên vạch trần nhau như vậy. Tôi cười cười hỏi lại, có phải đàn ông các anh đều che giấu cho nhau như vậy không? Ông ấy dương dương tự hào, chắc chắn rồi. Ông ấy khiến tôi nhớ lại một câu chuyện. Có một lần A Ngạn bảo tôi đứng ra tổ chức một chuyến đi chơi Hoàng Sơn cho mọi người. Mãi không sao, đến khi mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, thì anh ấy lại báo thêm một người vào danh sách, đó là người anh em rất thân thiết của A Ngạn. Tôi không mấy hài lòng vì người bạn đó của A Ngạn nổi tiếng với bà vợ quản lý rất nghiêm ngặt, mà vợ anh ta thì lại nổi tiếng là một người rất khó chiều. Tôi chưa bao giờ thích đi chơi cùng với họ cả, quá đỗi phiền phức. Biết tôi nghĩ gì, A Ngạn bảo rằng lần này chỉ có một mình người anh em đó thôi, không có vợ đi cùng. Thật ngạc nhiên, anh ta đã thuyết phục vợ mình thế nào mà cô ấy đồng ý để cho chồng một mình tham gia vào đoàn du lịch Hoàng Sơn của chúng tôi thế nhỉ? Hôm đó, anh ta xuất hiện trong bộ dạng rất hào sảng và thoải mái. Về chuyện nhà anh ta, chẳng ai là không biết cả. Một người trong đoàn đã giúp tôi giải đáp sự tò mò vẫn giấu trong lòng. Người đó hỏi, anh Thẩm, sao anh lại ở đây rồi? Anh ta lớn tiếng cười, bí mật khỏi nói đi. A Ngạn lén lút nói với tôi, anh ấy nói với vợ rằng lần này phải cùng sếp đi công tác, chuyến đi này mà biểu hiện tốt thì sẽ được thăng chức. Thật ra trong lòng tôi vốn cũng đoán ra, chỉ có lý do kiểu này mới khiến cô vợ để anh ta một mình tung hoành như vậy. Trong chuyến đi này, anh Thẩm là người quậy tưng bừng nhất. Một người đàn ông đã ở vào tuổi 40 rồi còn chơi hết mình hơn cả những cô cậu 20 nữa. Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên. A Ngạn thấy vậy liền cười và bảo tôi, thông cảm cho người ta nhé, bị đè nén lâu rồi nên mới thành ra như vậy. Bữa tối hôm đó, anh Thẩm mời rượu hết người này đến người kia đến nỗi say khướt, dường như muốn gục đến nơi rồi. Vậy mà anh ta vẫn cứ luôn miệng gọi phục vụ mang thêm rượu. Đúng lúc đó, điện thoại của anh ta reo lên. Trên màn hình sáng quắc hiện lên tên của vợ. Nhìn thấy tình hình, A Ngạn nhanh chóng kêu hai người đỡ anh Thẩm ra chỗ khác. Cùng lúc nhờ một người đàn ông mà vợ anh Thẩm không quen biết bắt máy hộ. Alo, xin hỏi ai thế nhỉ? Anh Thẩm tiếp chuyện cùng với lãnh đạo, uống hơi quá chén rồi. Trong lúc đó, A Ngạn ngồi bên cạnh lấy tay bịt mũi giả giọng nói. Tửu lượng của anh Thẩm sao mà tệ thế chứ? Như vậy thì làm sao tôi dám để anh gánh vác những trọng trách lớn hơn đây? Ở đầu dây bên kia, vợ anh Thẩm tỏ ra sốt sắng. Bình thường tửu lượng anh Thẩm nhà tôi tốt lắm, chắc tại hôm nay anh ấy hơi mệt thôi. Anh giúp anh nhà tôi nói đỡ với sếp vài lời nhé. Lúc dập điện thoại rồi, mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bộ dạng hợp tác hết sức ăn ý của mấy gã đàn ông này khiến tôi nhớ tới một câu chuyện cười. Một người đàn ông nọ có một buổi tối không về nhà. Ngày hôm sau, anh ta nói với vợ là mình đã ngủ ở nhà một người bạn. Vợ anh ta liền gọi điện cho 10 người bạn thân nhất của chồng, thì có đến 8 người nói anh ta ở nhà mình tối qua. Hai người còn lại thì bảo rằng giờ cậu ấy vẫn đang ngủ chưa dậy nữa. Một ông chồng kể cho vợ mình nghe về câu chuyện ấy. Không ngờ nghe xong, cô vợ hứng chí lấy điện thoại gọi thử cho vài người bạn của chồng hỏi xem tối hôm qua chồng cô ấy có ở đó hay không. Kết quả chẳng cần phải nghĩ tiếp, diễn biến hoàn toàn giống với câu chuyện trên. Thậm chí còn có người nhiệt tình nói rằng chồng cô ấy ở nhà anh ta uống say quá, giờ còn chưa tỉnh. Rồi còn hỏi xem có cần gọi dậy hay không. Vừa gác máy, người bạn kia đã vội vàng gọi điện cho chồng cô. Anh chồng bắt máy còn chưa kịp nói gì thì anh bạn đã vội vã lên tiếng. Mày đang ở đâu rồi? Về nhà nhanh lên, vợ mày tìm mày đấy. Tao nói mày uống say ở nhà tao, trước lúc về đừng có quên uống ít rượu nữa. Kết thúc cuộc trò chuyện, anh ta quay sang nhìn vợ im lặng. Về phòng rồi, lòng tôi vẫn dấy lên suy nghĩ gì đó không vui, tôi hỏi A Ngạn. Mọi người đều nói tình bạn giữa đàn ông các anh chắc như vàng, hóa ra là thế này à. Các anh thông đồng với nhau để lừa gạt vợ người ta. A Ngạn cười trừ, nói. Anh Thẩm là trường hợp đặc biệt, chứ anh chưa bao giờ nói dối em như vậy cả. Thấy tôi vẫn chưa hài lòng, anh ấy thành thật giải bày. Bản chất của việc nói dối là để né tránh phiền phức và thoát khỏi những hình phạt. Một khi người phụ nữ bỏ được hai thứ đó, thì đàn ông nhất định sẽ chẳng bao giờ nói dối cả. Thực tình có ai muốn nói dối bao giờ? Tôi vừa nghe vừa nghĩ. Đây hẳn là tiếng lòng của tất cả đàn ông trên đời này. Phụ nữ chúng ta khi luôn miệng nhắc nhở chồng mình phải thành thật, thì cũng xin hãy nhớ rằng mặt khác của sự thật thà chính là thấu hiểu lòng người. Còn đàn ông khi đòi hỏi vợ mình khoan dung, độ lượng, tin tưởng mình vô điều kiện, thì cũng hãy nhớ rằng mặt khác của lòng tin chính là không làm điều gì hổ thẹn với lương tâm. Chương 58. Cuộc tranh luận đầy ý nghĩa. Không biết các bạn đã nghe chưa, hai người đàn bà và một con vịt sẽ thành cái chợ. Mấy người phụ nữ mà ở cạnh nhau thì tránh sao được lôi thôi, rắc rối. Một buổi chiều nọ, có hai cô bạn đến cửa hàng rủ tôi đi uống trà nói chuyện. Hai người đều 30 tuổi, trong đó một cô đã có con, cô còn lại thì chưa. Cuối cùng chỉ vì câu chuyện có nên sinh con hay không mà tranh luận đến nỗi, ai nấy đều ra về trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Cô bạn có con rồi thì mặt mày hớn hở, tràn đầy hạnh phúc, kể về những điều đáng yêu và thú vị của con mình. Nhìn cô ấy như vậy tôi cũng thấy vui lây, tôi cười và chúc cho đứa trẻ lớn lên thật thông minh và khỏe mạnh. Còn cô bạn chưa có con thì vô cùng hào hứng kể về những chuyến đi, những vùng đất mà mình đã đặt chân đến. Tôi cười và chúc cho cô ấy có một cuộc sống thật nhiều màu sắc. Nghe vậy cô đã có con khuyên cô chưa có con rằng tuổi mình không còn trẻ cũng nên có con đi thôi. Sinh con sớm mới tốt, sau này già rồi còn có người phụng dưỡng. Mà sinh con sớm thì sức khỏe của mình hồi phục cũng nhanh hơn. Cô bạn chưa có con đáp lại, tớ còn đang nghĩ không biết có nên sinh con hay không. Dù sao thì mấy năm nay tớ vẫn chưa có ý định đấy. Sinh con đẻ cái là chuyện không thể chờ đợi được. Đợi đến lúc cậu muốn có con, biết đâu lại chẳng sinh được nữa. Lúc đó hối hận cũng muộn rồi, cô bạn có con nói. Nếu thật sự không sinh được con thì tớ sẽ cùng chồng đi chu du khắp thế giới. Có gì mà phải hối hận cơ chứ? Cô bạn chưa có con nở nụ cười lãnh đạm trả lời. Nghe đến đây, cô bạn đã có con tỏ vẻ không vừa ý. Cô bảo, cậu đừng vội nói thế, giờ cậu vẫn chưa